Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương Làm Sao Giết Được Diệp Mặc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã quyết định là sẽ quay trở về tiểu thế giới, có thể là thăm lại người thân và mục đích chủ yếu là tìm dấu tích của Mục Tiểu Vận. Và trước đó thì hắn muốn đến cái sơn trang của Nam Cung Gia để thám thính xem có thể từ đó mà tìm được cái truyền tống trận về tiểu thế giới hay không, thì lại phát hiện ra là Diệp Tử Phong ở trong này và đang gặp một người gọi là tu vi khá cao. Và Diệp Mặc cũng phát hiện trong sơn trang này không ngờ lại có cả hóa chân tầng 9 nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra trong cái sơn trang thổ tả đó. Diệp Tử Phong lập tức cung kính khom người xuống mà nói: Mạng của Nam Cung Tử Phong con chính là do sư phụ cứu, Tử Phong tuyệt đối sẽ không phụ lòng sư phụ, không phụ lòng của Nam Cung gia. Diệp Mặc nghe được lời này nhất thời khựng lại, tên Diệp Tử Phong này đổi cả họ thành Nam Cung rồi, nếu đi để cho Diệp Bắc Vinh nghe được thì nó không chừng là sẽ tức đến chết. Nhưng mà Diệp Bắc Vinh đó nó không chừng bây giờ cũng không còn trên nhân thế, cho dù có tức chết thì cũng không cách nào làm gì được Diệp Tử Phong. Nam tu đầu to, Cang Hai Long gật đầu nói: Rất tốt, không hổ là cụ trột của Nam Cung gia. Nam Cung Tiểu Đại là đệ tử kiệt xuất nhất của Nam Cung gia, còn là Uẩn Mộc Linh Căn. Con phải đối đãi tốt với nó, không có nó thì con cũng không thể có được thành tựu của ngày hôm nay. Diệp Mặc nghe đến đây nhất thời thở dài một cái, hắn bây giờ không phải như lúc trước không biết gì cả. Đối với Uẩn Mộc Linh Căn cũng hiểu khá rõ, giống như Ẩn Băng Linh Căn của Tô Tĩnh Văn vậy. Trước khi bị kích phát thì không thể tu luyện, nhưng sau khi kích phát thì tốc độ tu luyện cực nhanh. Mà Uẩn Mộc Linh Căn thuộc về Mộc Linh Căn ở trong ngũ hành cực kỳ hiếm hoi. Bất kỳ một Uẩn Linh Căn ở trong ngũ hành cũng là của hiếm. Tốc độ tuy không giống như Ẩn Linh Căn, nhưng lại không kém Thuần Linh Căn chút nào. Mà Uẩn Linh Căn còn có một đặc tính quan trọng, đó chính là có thể giúp người không có Linh Căn phát triển ra Linh Căn mới. Đương nhiên, không phải là hoàn toàn không có điều kiện, là người không có linh căn đó nhất định phải uống được linh vật đỉnh cấp trong ngũ hành thì mới có thể. Nếu như ăn phải là linh vật đỉnh cấp hệ thủy, vậy chỉ có thể tìm Uẩn Linh Căn của hệ thủy mà thôi. Cho nên điều kiện cực kỳ trắc trở, chứ không nói bản thân Uẩn Linh Căn cực kỳ thưa thớt, coi như là anh có tìm được Uẩn Linh Căn rồi, lại có thể tìm được vật mà ngũ hành đỉnh cấp hay không. Hơn nữa cho dù anh tìm được lĩ hành đỉnh cấp, vậy thì linh vật anh tìm được liệu có tương ứng với cái Uẩn Linh Căn kia hay không? Nam Cung Tiểu Đại là Uẩn Linh Căn hệ mộc, mà Diệp Tử Phong không có linh căn để tu luyện nhanh như vậy, hiển nhiên hắn đã dùng qua linh vật đỉnh cấp của hệ mộc. Cuối cùng đã hiểu được Diệp Tử Phong tại sao không thể rời khỏi Nam Cung Tiểu Đại. Nhưng mà Diệp Mặc lại không phải bởi mấy chuyện lặt vặt này mà than thở. Hắn than thở là vì hắn còn biết được thông qua Uẩn Mộc Linh Căn sản sinh ra linh căn không những tốt mà còn cực kỳ thích hợp cho người khác đoạt xá. Chẳng lẽ cái tên đầu to mình nhỏ trước mắt này muốn đào tạo Diệp Tử Phong với mục đích chỉ là đoạt xá thôi sao? Bằng không thì Diệp Tử Phong chỉ là một thằng vô danh. Ông ta dựa vào cái gì mà để cho Nam Cung Tiểu Đại và linh vật đỉnh cấp tiếp cận với Diệp Tử Phong? Nếu nói Diệp Tử Phong tự mình không cẩn thận đã sử dụng linh vật hệ mộc đẳng cấp trước, sau đó mới được Nam Tu đầu to phát hiện mang về thì Diệp Mặc có chút không tin. Trước đây Diệp Tử Phong không có tu luyện thì nhiều nhất chỉ là một võ giả hoàng cấp mà thôi, thậm chí là huyền cấp còn chưa tới. Năng lực như vậy mà có thể tìm ra linh vật đỉnh cấp của hệ mộc thì là chuyện vô cùng hiếm có. Thần thức của Diệp Mặc quét vào Nam Tu này thì hắn lập tức phát hiện Nam Tu đầu to mình nhỏ này đã không có da thịt. Trên người của ông ta có lẽ trúng một loại độc lợi hại nào đó mà dẫn tới. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa thần sắc này sẽ hoàn toàn tiêu tan. Tên này đào tạo Diệp Tử Phong quả nhiên là để đoạt xá. Diệp Mặc âm thầm thở dài một hơi. Tuy hắn biết được sự thật của chuyện này nhưng cũng không định nhúng tay. Hắn không giết Diệp Tử Phong là nể mặt của Diệp Lăng, cũng nể tình quen biết trước kia. Nhưng hắn cũng không sẽ giúp Diệp Tử Phong làm gì. Diệp Tử Phong vì Uẩn Linh Căn mà bỏ Trình Nana chưa tính, còn đi bôi xấu sự trong sạch của Trình Nana, thậm chí đến mình cũng bị lôi vào. Mình không giết gã thì đã tích đức ba đời tổ tông gã rồi. Diệp Mặc không hiểu sao Diệp Tử Phong lại biến thành như vậy. Hắn chỉ có thể đoán được đại khái là khi Diệp Tử Phong một mình ở Nam An Châu sinh sống có lẽ đã trải qua nhiều đau khổ. Nhưng mà những thứ này đối với Diệp Mặc căn bản chỉ là viện cớ mà thôi. Dù có khổ hơn đi nữa thì gã cũng là một người trưởng thành rồi. Đại lục Lạc Nguyệt có rất nhiều người không thể tu luyện chứ đâu phải riêng một mình gã. Lẽ nào nỗi khổ của gã có thể so với mình khi còn bé hay sao? Không không cha không mẹ, không trốn dung thân, không cái ăn cái mặc. Đến khi được lão đạo của thần dược môn dẫn đi, hắn đã trải qua được thời kỳ khó khăn nhất của đời mình. Bởi vì hắn đã trưởng thành rồi, sau khi trưởng thành dù không tu luyện thì việc tìm kiếm cái ăn cũng đơn giản hơn. Cho dù là đi ăn mày thì cũng vẫn được ăn cơ mà. Vâng, thưa sư phụ, đại đại chính là tính mạng của con, cho dù có chết con cũng không để cho đại đại phải chịu tủi nhục. Diệp Tử Phong cung kính nói, trong mắt mang theo một tia kiên định, làm người ta nhìn là biết anh ta đối với Nam Cung Tiểu Đại cực tốt. Nam Cung Đầu To gật đầu, tốt lắm. Nói xong, Nam Tu Đầu To bắt đầu trầm mặc, không biết là đang suy nghĩ gì. Qua một lúc, ông ta đột nhiên mở mắt nói, Tử Phong, giữa tháng sau con qua đây, ta có một bộ pháp bải động thiên, tháng sau ta chuẩn bị chuyển lại cho con. Ta sợ là mình sẽ phải phi thăng rồi, lên tiên giới cũng là quá lãng phí. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, giữa tháng sau đúng là ngày lễ ma quỷ, nguyên thần buông lỏng là cơ hội tốt để mà đoạt xá. Tên Nam Tu Đầu To này vốn còn định chờ đợi, có thể thấy tu vi của Diệp Tử Phong tấn cấp quá nhanh, cho nên y không dám tiếp tục đợi nữa. Thân sáp đã sắp tiêu tan, tu vi nguyên thần cũng bất ổn, nói không chừng chỉ cần Diệp Tử Phong tu luyện một thời gian nữa, thì y căn bản không có cách nào đoạt xá. Y vậy mà sắp phi thăng sau, đúng là không biết xấu hổ. Những lời này chỉ để lừa gạt Diệp Tử Phong gà mờ mà thôi. Nếu là một tay tu chân lão luyện, chỉ cần nghe được lời này thì lập tức biết là không ổn. Diệp Tử Phong lộ ra vẻ mừng rỡ mà nói, Tử Phong cảm ơn sư phụ. Nam Tu Đầu To vẫy tay, Tử Phong đừng khách sáo với ta, đến tiểu đại ta cũng có thể cho con, mấy thứ khác có nhằm nhỏ gì. Chỉ cần sau này con nhớ con là người của Nam Cung gia, là đệ tử của Nam Cung phi ta là được. Bằng không, nếu con sau này phi thăng tiên giới, ta ở tiên giới cũng không dễ dàng tha cho con. Vâng, Tử Phong ghi nhớ. Diệp Tử Phong mang theo một tia sợ hãi mà nói, con cũng không cần lo lắng, chỉ con biết mình là người Nam Cung là được. Được rồi, không có chuyện gì thì con ra ngoài đi. Tên Nam Cung phi kia vẫy tay mà nói, vâng, thưa sư phụ, Tử Phong về trước. Diệp Tử Phong cung kính chào sau đó rời đi. Nam Cung Phi lại như nghĩ ra cái gì, kêu Diệp Tử Phong lại bổ sung một câu. Tử Phong, Diệp Mặc ở Mạc Nguyệt Chi Thành gần đây có động tĩnh gì không? Diệp Tử Phong vội vàng nói, gần đây Diệp Mặc thực sự không có động tĩnh gì lớn. Con và Tiểu Đại đến Lưu Xà Thành một lần, nghe nói Diệp Mặc đó nghiên cứu bùa. Con không hiểu tại sao hắn nghiên cứu bùa, cố tình hỏi thăm một chút, mới biết hắn không ngờ trong vòng 3 năm ngắn ngủi có thể luyện chế ra bùa cấp 11. Thật không biết não hắn làm bằng gì. Đan vương cấp 9 không nói, còn có thể trong thời gian ngắn luyện chế ra bùa cấp 11. Diệp Mặc nghe đến ngây người ra, bùa của tu chân giới đẳng cấp cao nhất bây giờ cũng là chỉ cấp 12 thôi, hắn lúc nào thì có thể luyện chế bùa cấp 11 rồi. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế ra bùa cấp 7. Đối với bùa hắn không có nghiên cứu sâu, Diệp Tử Phong này tại sao phải nói dối? Ồ, có việc này sao? Sau khi Nam Cung Phi nhíu mày nói một câu, hình như nghĩ tại sao Diệp Mặc phải luyện chế bùa. Diệp Mặc là một luyện đan sư, linh thạch vốn dùng không hết, hắn lại hao phí thời gian đi luyện bùa hay sao? Diệp Tử Phong khẳng định, đúng vậy, sư phụ. Tiểu đại cũng cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, bởi vì Diệp Mặc đó với Nam Cung gia ta có chút khúc mắc, tiểu đại rất để tâm. Do đó, tiểu đại cố ý kéo con đến tham gia buổi đấu giá của Lưu Xà, mua được tấm bùa như vậy. Con và tiểu đại về, định chuẩn bị gặp môn chủ, thì sư phụ cho gọi, cho nên con đến đây trước. Nam Cung Phi gật đầu nói, con đem tấm bùa cấp 11 mà Diệp Mặc luyện chế cho ta xem. Vâng, sư phụ. Diệp Tử Phong cẩn thận cầm một tấm bùa màu vàng nhạt tới trước mặt Nam Cung Phi. Sư phụ, người xem, đây chính là chúng con đấu giá được, tốn tới. Diệp Tử Phong sau khi nói tới hai chữ tốn tới thì lá bùa trong tay đột nhiên vỗ ra. Tấm bùa đó mang theo một đường sáng vàng, nháy mắt liền vỗ lên người của Nam Cung Phi. Làm gì? Nam Cung Phi kinh sợ quát. Ông ta tuyệt đối không nghĩ tới là Diệp Tử Phong ngoan ngoãn vâng lời lại đột nhiên như vậy, trong lúc vội vã đâu thể giấy thoát ra khỏi sự ràng buộc của nguyên thần. Diệp Tử Phong cười lớn một tiếng, tôi làm gì? Nam Cung Phi, Diệp Tử Phong tôi làm gì? Còn phải nói cho ông biết sao? Khi đang nói chuyện thì đào bụ chú kia đã biến ảo thành một màn sáng, trói buộc chặt nguyên thần của Nam Cung Phi. Lúc này thì Diệp Tử Phong cũng trực tiếp lấy ra một cái pháp bảo đánh về phía Nam Cung Phi. Diệp Mặc giật mình lập tức không hề do dự nữa mà tiến vào trong trận pháp, sau đó lấy ra một cái thủy tinh cầu ghi lại hình ảnh. Lúc trước khi Nam Cung Phi còn đang bình thường thì hắn không dám tiến nhập vào trong trận pháp, bởi vì tu vi của Nam Cung Phi quá cao, hơn nữa tâm thần của y đã tương liên với trận pháp này. Nhưng Diệp Tử Phong thì không có bản lĩnh lớn như vậy, nên Diệp Mặc khẳng định là Diệp Tử Phong không thể biết hắn đã tiến vào trong trận pháp. Còn Nam Cung Phi lúc này tự lo thân còn chưa xong, sao có thể bận tâm tới việc người khác có tiến vào trận pháp hay không? Nam Cung Phi đâu có bao giờ ngờ rằng một tên Diệp Tử Phong luôn kính cẩn với y đột nhiên lại ra tay như vậy. Nam Cung Đại Tiểu tuy rằng không phải cháu gái dòng chính của y, nhưng cũng là một chi thứ gần. Y đã làm chủ đem Nam Cung Tiểu Đại hứa gả cho Diệp Tử Phong, hơn nữa còn tận tâm chỉ dạy Diệp Tử Phong tu luyện. Mà Diệp Tử Phong đối với y cũng cực kỳ cung kính. Lai lịch của Diệp Tử Phong y cũng đã điều tra qua, chính là em trai của Diệp Mặc, đến từ một thế giới hoàn toàn không thể tu chân. Một kẻ bình thường như vậy, một tên đệ tử luôn ôn thuần không dám nói chuyện lớn tiếng như vậy, lại đột nhiên ra tay ám toán y, thì làm sao mà y có thể ngờ được. Huống chi Diệp Tử Phong đã rời đi là do chính bản thân mình gọi nó trở về. Nếu như muốn động thủ thì sao không sớm động thủ một chút, lại phải chờ tới khi đi rồi đợi mình gọi lại thì mới ra tay. Lẽ nào nó biết trước là mình sẽ gọi nó trở lại hay sao? Răng rắc, pháp bảo của Diệp Tử Phong đánh lên người Nam Cung Phi khiến thân thể Nam Cung Phi bị đánh cho nát bấy, nhưng Nam Cung Phi cũng không có bao nhiêu thương tổn cả, chỉ cả cái đầu to lớn hơn thân thể của y vẫn mang theo biểu tình kinh khủng mà quát lên. Diệp Tử Phong, mày điên rồi, tao dám dùng trói buộc thần phù cấp 11 để đối phó với tao, mày quả thực là loại súc sinh đê tiện vô liêm sỉ. Lúc này trong lòng của Nam Cung Phi chỉ có sự hối hận vô cùng, chỉ vì khinh địch mà khiến cho y bị một con kiến hôi ám toán. Cái Diệp Tử Phong không chút do dự nào mà động thủ thì Nam Cung Phi cũng biết, dù y có phẫn nộ cũng chỉ uổng công. Bỗng nhiên y bình tâm lại một chút, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Tử Phong rồi hỏi, mày tại sao lại phải giết tao? Nam Cung Phi tao cứu mạng mày, lại đem tiểu đại hứa gả cho mày. Nếu mày không có lý do gì, thì mày trọn đời sẽ bị tâm ma giày vò. Diệp Tử Phong lại lấy ra thêm hai đạo bùa chú nữa án ngữ lên nguyên thần của Nam Cung Phi. Nhưng hai tấm bùa chú này chỉ là cấp 10, xem ra bùa chú cấp 11 y chỉ có một tấm duy nhất mà thôi. Sau khi làm xong, Diệp Tử Phong mới lạnh lùng đáp lời. Tao mà không giết mày, thì ngày rằm tháng sau chính là ngày tao phải chết. Cái lão già nhà mày quả thật cũng biến thái. Nam Cung Tiểu Đại là hậu bối của mày, mà mày lại muốn đoạt xá tao. Lẽ nào mày còn không biết xấu hổ muốn kết hôn với cháu gái của mình sao? Tao đê tiện vô sỉ à? Nhưng tao thấy so với mày, thì tao chả là cái đinh gì. Mày sớm đã biết rồi. Nam Cung Phi kinh ngạc hỏi lại, y không tin một gã ăn mày như Diệp Tử Phong là có thể biết đến loại chuyện này. Diệp Mặc ở một bên cũng cực kỳ nghi hoặc, hắn từ quyển sách vật mới biết về sự tình của Quẩn Ngũ Hành Linh Căn, nhưng còn Diệp Tử Phong thì làm thế nào biết được? Tao không biết, Diệp Tử Phong lạnh giọng nói, những chuyện như thế này tao đã trải qua nhiều lắm rồi, tao đã từng làm gia chủ của một gia tộc mày biết chưa, tao còn lưng làm qua cả vai trò thành chủ nữa. Tao cũng từng giống như một con chó chỉ vì một mẩu thức ăn mà phải đánh nhau vỡ đầu, mày có biết không? Khi tao giống như một con chó đi giành giật đồ ăn thì tao đã hiểu được một cái đạo lý. Đó là bất luận tao làm gia chủ, thành chủ hay là một con chó thì đều có một thứ không hề thay đổi. Cái gì không thay đổi? Nam Cung Phi vô thức hỏi một câu. Diệp Tử Phong lẩm bẩm giống như đang trả lời Nam Cung Phi. Để cho tao làm nhất gia chi chủ cũng chỉ là muốn lợi dụng tao, là cáo mượn oai hùng để làm việc cho người khác. Để cho tao làm thành chủ cũng chỉ vì để tao không có bán đứng thành thị kia, mà tao sẽ tận tâm tận lực phục vụ cho nó. Nhưng khi tao làm một con chó giành giật đồ ăn thì cũng là sau khi tao nỗ lực mới có được cơ hội. Bắt đầu từ ngày đó thì tao đã biết ở trong thiên hạ này không bao giờ có bữa cơm miễn phí, không có cái gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả. Cái gì là tình nghĩa huynh đệ, cái gì gọi là tình cảm vợ chồng, tao nhổ vào, tất cả đều là những cái cớ đáng buồn nôn. Nói xong thì Diệp Tử Phong nhìn chằm chằm vào Nam Cung Phi rồi cười lạnh. Mày cứu tao là vì tao đã ăn nhầm phải linh vật hệ mộc, mà mày cũng không hề nói cho tao biết là lúc đó tao đã ăn nhầm linh vật hệ mộc. Mày chỉ nói là nhìn trúng nghị lực của tao, sau đó mang tao về Nam Cung Sơn Trang, thậm chí còn cố ý để cho Nam Cung Tiểu Đại tiếp cận tao, để cho Nam Cung Tiểu Đại yêu mến tao. Sau đó mày lại để Nam Cung Tiểu Đạo giúp tao nuôi dưỡng linh căn, thu tao làm đồ đệ, tận tâm tận lực truyền thụ công pháp cho tao, dạy tao tu chân. Nam Cung Phi, mày biến tao từ một kẻ rác rưởi bị vứt bỏ trở thành một kẻ được sủng ái, nhưng mà tao thì lại không bao giờ tin tưởng thiên hạ này có chuyện trời cho cứt chó như vậy. Nhưng mày hết lần này tới lần khác lại muốn tao tin, thì liệu tao có cần tin mày hay không? Nhìn sắc mặt trầm xuống của Nam Cung Phi thì Diệp Tử Phong càng khinh thường hơn. Để tìm được những gì liên quan tới Uẩn Linh Căn, tao đã cố ý đi rất nhiều nơi, tìm qua vô số ngọc giản. Tao rốt cuộc đã có thể tìm được một cái ngọc giản trong một cái quán vỉa hè. Mà ở ngọc giản kia cho ta một cái kết luận rằng một người được nuôi dưỡng Uẩn Linh Căn chính là thinh thể thích hợp nhất để đoạt xá. Còn Nam Cung Phi mày thì càng tu luyện càng teo tóp thân thể lại. Vậy mà mày có thể phi thăng sao? Cái thân thể đó của mày có thể vượt qua lôi kiếp hay sao? Nếu như tao đoán không sai, thì mày chỉ muốn lợi dụng để đoạt xá tao mà thôi. Nếu như mày đoán sai thì sao? Giọng điệu của Nam Cung Phi đã có chút đờ đẫn. Diệp Tử Phong cười ha hả. Tao đoán sai thì đoán sai thôi, chỉ là giết một tên Nam Cung Phi chó già đần độn, có vấn đề gì chứ? Lần này thì không ngờ Nam Cung Phi không hề tức giận mà bình thản nói. Mấy năm vừa qua, mày vẫn luôn tìm cơ hội để đánh lén tao phải không? Mày đoán đúng rồi, đáng tiếc chính là mày vẫn không cho tao cơ hội đó. Chính ngày hôm nay, tao cũng thiếu chút nữa là không có cơ hội rồi. Giọng điệu của Diệp Tử Phong thậm chí có vẻ lộ ra đáng tiếc, dường như tới tận hôm nay mới có thể ám toán Nam Cung Phi, khiến cho y không vừa lòng chút nào. Quả nhiên là ác độc, Nam Cung Phi tao cả một đời anh minh, không ngờ thua trong tay một thằng tiểu nhân. Hôm nay nếu tao không gọi mày trở về, thì có phải là mày sẽ không quay về lại hay không? Còn nữa, khi mày lấy ra đạo bùa chú kia rồi đột nhiên động thủ, có phải là đã đoán trước được lúc đó tâm thần của tao suy yếu hay không? Giọng điệu của Nam Cung Phi lạnh lẽo không hề chứa đựng một chút tình cảm nào bên trong. Diệp Tử Phong gật đầu, lão già kia, mày nói không sai, tao xác thực chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa cơ hội này đúng là do mày giúp tao. Bằng không thì tao phải đối mặt với một lão yêu quái như mày, còn không biết là sẽ chết bao nhiêu lần. Cũng may là hôm nay mày đã cho tao cơ hội này. Nếu như ngày hôm nay không thành công, thì tao sẽ tìm cơ hội trước ngày rằm tháng sau. Nhưng lúc đó không thể có cơ hội tốt như hôm nay được. Vốn tao còn dự định sẽ từ từ kim cơ hội, nhưng mày thì lại đợi không nổi. Rằm tháng sau đã muốn đoạt xá tao, cho nên nói đúng ra tao còn phải cảm ơn mày. Sớm biết rằng Nam Cung Phi tao sẽ chết trong tay loại đạo trích như mày, thì còn không bằng đường đường chính chính đi đánh với Diệp Mặc một trận, chết trong tay hắn còn đáng giá hơn một chút. Nam Cung Phi thở dài nói một câu, y xác thực muốn đoạt xá Diệp Tử Phong, nhưng y không ngờ loại chuyện như thế này lại bị Diệp Tử Phong phát hiện. Phải biết rằng ngay cả gia chủ Nam Cung gia là Nam Cung Hư cũng không hề biết tới việc này. Diệp Tử Phong lần nữa cười lạnh, mày muốn đánh nhau với Diệp Mặc, mẹ nó, đừng tự đề cao chính mình. Diệp Mặc giết 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành, trong đó còn có cả một tên hóa chân viên mãn sử dụng tiên khí hạ phẩm. Phải biết rằng lúc đó hắn mới chỉ có tu vi hóa chân sơ kỳ, mà hiện tại tu vi của hắn đã là hóa chân hậu kỳ. Đừng nói là mày, cho dù là cả họ nhà mày ra hết thì cũng chỉ có là bị người ta giết chết mà thôi. Thấy Nam Cung Phi không nói lời nào thì Diệp Tử Phong lại nói tiếp. Mày không cần phải trầm mặc như vậy, tuy rằng tao còn chưa biết Nam Cung gia rốt cuộc có bí mật gì, nhưng tao biết chắc rằng Nam Cung gia tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài của nó. Về phần bí mật cụ thể, tao sẽ từ từ điều tra ra. Mày! Nam Cung Phi lần này rốt cuộc tức giận và có chút kích động. Diệp Tử Phong khoát tay, hắn căn bản không hề coi sự phẫn nộ của Nam Cung Phi vào đâu, mà tiếp tục nói. Mày cũng không cần phải tức giận. Tài nguyên của Nam Cung gia để cho tao là chuyện tốt, còn cái tên Diệp Mặc kia thì đến lúc đó ta sẽ giúp mày giết hắn. Nam Cung Phi nghe được lời nó không ngờ lại bật cười. Mày cho dù giết Nam Cung Phi tao thì thế nào, mày vẫn chỉ là một thằng đội nón xanh mà thôi. Vợ của mình bị đại ca cưỡi, tao nhổ vào. Cái câu nhổ vào này thì là y mới học được từ chỗ Diệp Tử Phong, đảo mắt một cái đã quay lại dùng. Ngoài dự liệu của Nam Cung Phi thì chính là Diệp Tử Phong lại lạnh lùng cười nói. Mày sai rồi, tao muốn giết Diệp Mặc không phải là vì hắn cướp vợ của tao. Trình Nana tuy rằng rất xinh đẹp nhưng cũng không hề được Diệp Mặc nhìn trúng. Có lẽ Trình Nana cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng tao thì lại khẳng định Diệp Mặc sẽ không nghĩ vậy. Nhìn vẻ mặt khó tin của Nam Cung Phi, Diệp Tử Phong lại nói tiếp. Tao muốn giết Diệp Mặc đó là vì bí mật ở trên người của hắn. Diệp Tử Phong tao muốn đứng ở trên đỉnh, nhất định phải lấy được bí mật trên người hắn. Mày thực sự rất ngoan độc. Vì sau khi mày giết Diệp Mặc rồi thì phỏng chừng người khác cũng không hề nói gì mày cả chứ gì. Nói xong Nam Cung Phi nhìn Diệp Tử Phong như đang nhìn một thằng ngu nào đó. Giết Diệp Mặc, mày cho rằng mình là ai? Nếu như Diệp Mặc dễ giết như vậy thì hắn sớm đã chết vô số lần rồi, còn chờ Diệp Tử Phong mày ra tay hay sao? Diệp Mặc chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã thăng cấp tới hóa chân hậu kỳ, vậy thì có ai mà không đoán ra được trên người hắn có bí mật? Nhưng vì sao lại không có người nào dám động đến hắn? Bởi vì những kẻ động đến hắn đều chết cả rồi. Thấy Nam Cung Phi nhìn mình một cách ngây dại thì Diệp Tử Phong cũng không giải thích. Y biết là Nam Cung Phi sẽ không bao giờ tin, nhưng y xác thực là có biện pháp. Y không nói tiếp về chuyện của Diệp Mặc nữa, mà lại nói với Nam Cung Phi về chuyện khác. Mày biết vì sao tao không giết mày không? Là vì tao biết mày mà còn có một cái pháp bảo động thiên. Có lẽ nó không thực sự là động thiên, nhưng chỉ ít là mày có một cái động phủ, đúng hay không? Mau đem vật kia giao ra đây, tao đảm bảo sẽ không tiêu diệt Nam Cung gia. Sắc mặt của Nam Cung Phi bình thản nói tiếp, tao đúng là có một cái động phủ, tao cũng có thể giao nó ra cho mày, nhưng tao cũng rất muốn biết mày rốt cuộc thế nào để giết chết Diệp Mặc được? Diệp Mặc nghe được câu hỏi này thì lập tức giật mình, sau đó hắn cũng lập tức hiểu ra rằng đây chính là câu hỏi mà Nam Cung Phi hỏi giúp cho hắn. Bản thân mình sau khi tiến vào trận pháp phòng ngự của Nam Cung Phi ở trong này thì Nam Cung Phi đã cảm ứng được, nhưng Diệp Mặc lại không hề lo lắng Nam Cung Phi sẽ nói ra, vì Nam Cung Phi muốn thì đã nói từ sớm, không cần phải đợi đến hiện giờ. Có lẽ y biết cho dù nói ra thì y cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Hiện tại y hỏi được bí mật của Diệp Tử Phong, khiến cho mình càng thêm phẫn hận đối với Diệp Tử Phong, thì nói không chừng còn có khả năng ra tay giết Diệp Tử Phong ở đây cũng nên. Diệp Tử Phong cười nhạt một tiếng. Nghe nói hắn rất thích cô gái nào si tình với hắn, và cũng rất thích 10 mỹ nữ của Nam An Châu, mà tao thì có bên mình một Nam Cung Tiểu Đại rồi. Nam Cung Phi hét lớn một tiếng, nếu hiện tại y có thân thể xác thịt, nói không chừng đã phun ra 3 lít máu. Y lúc này mới phát hiện là so với Diệp Tử Phong thì sự ngoan độc của y còn kém xa. Oanh! Một tiếng nổ mạnh không hề có dấu hiệu. Diệp Tử Phong tuy rằng trong lúc vội vã phóng ra pháp bảo phòng ngự, nhưng vẫn bị vụ nổ kịch liệt hất văng ra xa. Gã vẻ mặt lập tức kinh hãi nhìn Nam Cung Phi, hóa thành hư vô. Thế mới biết dù là tu vi hóa chân không quản thân thể, nguyên thần bị gã trói buộc thì cũng không để cho một tu sĩ ngưng thể như gã uy hiếp. Diệp Tử Phong sắc mặt biến hóa vài lần rồi mới bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Như trước mắt, gã xử lý toàn bộ tàn tích trong phòng rồi lui ra khỏi gian nhà. Diệp Mặc thật không ngờ là tính cách của Diệp Tử Phong lại trở nên biến thái như vậy, vì để đạt được mục đích mà căn bản không từ thủ đoạn. Thần thức quét tới bóng lưng rời đi của Diệp Tử Phong, Diệp Mặc bất giác lắc đầu. Không cần nói, hắn biết Diệp Tử Phong chuẩn bị dùng Nam Cung Tiểu Đại ám toán mình. Cho dù là hắn không biết thì Nam Cung Tiểu Đại cũng không thể ám toán được hắn. Cũng không biết Diệp Tử Phong là ngu ngốc hay tự cao. Như Nam Cung Phi đã nói, nếu như Diệp Mặc hắn dễ bị ám toán như thế thì sớm đã chết vô số lần, còn có thể chờ tới ngày hôm nay hay sao? Diệp Mặc đi tới cái bồ đoàn duy nhất đặt giữa gian phòng. Cái bồ đoàn này Diệp Tử Phong đã mở xem qua không có gì khác lạ. Diệp Tử Phong tuy rằng tu vi đã là ngưng thể, nhưng đã quen nhìn bằng mắt thường, thói quen nhiều năm, không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Kinh nghiệm của Diệp Mặc so với Diệp Tử Phong thì phong phú hơn nhiều. Hắn đã dùng thần thức quét qua một lần, thần thức hắn sớm quét được dưới cái bồ đoàn này có một trận pháp ẩn nấp. Đây cũng là một cái trận pháp cấp 9, bởi vậy Diệp Mặc có thể suy đoán Nam Cung Phi chỉ ít cũng là tông sư trận pháp cấp 9. Đối với việc Nam Cung Phi là tông sư trận pháp, Diệp Mặc không có gì kinh ngạc cả. Truyền thừa trận pháp của Sở Kiều Vũ đều đến từ Nam Cung gia, Nam Cung Phi là tông sư trận pháp cấp 9 thì không kỳ quái. Trận pháp ẩn nấp cấp 9 dưới bồ đoàn đối với người khác mà nói có lẽ cả đời không thể vào được, nhưng Diệp Mặc chỉ tốn vài phút đã tiến nhập vào trong trận pháp ẩn nấp. Thân ảnh trong gian nhà hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi tiến vào trận pháp ẩn nấp thì bên trong là một lối đi bằng ánh sáng giống như thang máy, thế nhưng bên trong lại không có thang máy. Chẳng những là không có thang máy mà ngay cả bậc thang cũng không có, chỉ có một ít trận kỳ hiện hữu trên không trung, thật nhìn thì bình thường không có gì lạ cả. Nhưng Diệp Mặc lại biết nếu muốn xuống lối đi này nhất định phải nương nhờ những trận kỳ này. Nếu như không hiểu trận pháp, tùy tiện đi xuống phía dưới hoặc dẫm đạp theo trận kỳ, lập tức sẽ dẫn phát ra sát trận cấp 9. Sát trận cấp 9 này đối với Diệp Mặc mà nói ảnh hưởng không lớn. Nếu như tu sĩ dẫn phát trận pháp cấp 9, dù là hóa chân tầng 9, tại nơi còn có khốn trận thế này thì cũng chỉ có thể chờ chết. Khoảng cách lối đi ánh sáng trước mắt không ngắn, mặc dù có trận pháp che đậy thần thức thì Diệp Mặc cũng vẫn có thể quét đến điểm cuối của lối đi. Điểm cuối là một tầng nham thạch đen nhánh, chung quanh tựa hồ lại có trận pháp ngăn trở. Đây quả nhiên là nơi nghiêm mật nhất mà Diệp Mặc gặp được. Cho dù là phong ấn Sở Tô Y bố trí ở Vạn Dược Sơn Mạch cũng không nghiêm mật đến vậy. Cái chỗ này có Nam Cung Phi tự mình bảo vệ, còn bố trí khốn trận cấp 9 và sát trận cấp 9. Trong lối đi cũng nghiêm mật như thế. Tất cả những thứ này khiến Diệp Mặc cho rằng ở đây nói không chừng chính là nơi ẩn chứa bí mật tu luyện nhanh của Nam Cung gia. Mà khi Diệp Mặc thấy đồ vật trong này thì hắn thực sự chấn động. Dù là chỗ này nhìn thấy tụ linh tiên trận đã ngoài cấp 4, hoặc nhìn thấy một cái ấn kỳ phong ấn gì đó, Diệp Mặc cũng không khiếp sợ như bây giờ. Hắn đi thẳng sâu xuống dưới cùng, sau khi phá vỡ khốn trận trước mắt thì đập vào trước mặt là một mảnh linh trì rậm rạp tầng tầng lớp lớp, phạm vi khoảng hơn 10 dặm. Mà mảnh linh trì này cũng không phải là chỗ tu sĩ tu luyện, bởi vì linh trì tầng tầng lớp lớp kia mỗi một tầng đều có vô số trứng trùng. Mà vô số trứng trùng này Diệp Mặc đại bộ phận đều biết, chẳng những là có phệ linh trùng, còn có thôn hỏa trùng, thậm chí là phệ thần trùng cũng có. Nam Cung gia không ngờ lại là một gia tộc trùng tu. Nhưng dù là trùng tu thì cũng không thể nuôi nhiều trùng như vậy. Diệp Mặc thực sự chấn động rồi. Số linh trùng hung mãnh này của Nam Cung gia là từ đâu mà có, mà lại còn có nhiều như vậy nữa. Côn hỏa trùng ma lúc xưa chính là do Sở Cửu Vũ tiêu diệt, tuy rằng cuối cùng vẫn để trùng ma chạy thoát, nhưng mối thù của trùng ma với Sở Cửu Vũ Diệp Mặc biết rất rõ. Mà bây giờ chỗ ở của Sở Cửu Vũ thậm chí có cả thôn hỏa trùng, ngay cả Diệp Mặc cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở đây nhiều linh trì như vậy, tầng tầng lớp lớp, phạm vi tới hơn 10 dặm, đây cần có bao nhiêu linh thạch, linh mạch và linh vật để nuôi dưỡng? Linh dịch ở trong linh trì kia rốt cuộc là vật gì mà có thể nuôi dưỡng nhiều linh trùng như vậy? Nếu như những linh trùng này tất cả đều thành hình thì số lượng sẽ là bao nhiêu? Tuyệt đối không chỉ là phạm vi trên con số ngàn dặm, mà phải là hàng ngàn, hàng chục ngàn dặm cũng không phải là không thể. Linh trùng đỉnh cấp với phạm vi hàng chục ngàn dặm cùng lúc công kích thì Diệp Mặc hầu như không dám nghĩ tới, trừ phi là cửu dương thiên hỏa của hắn đạt tới ba mặt trời trở lên, bằng không những linh trùng này hắn cũng không cách nào tiêu diệt toàn bộ. Nếu như những linh trùng này còn có người chỉ huy, lúc đó cho dù hắn có luyện ra được ba mặt trời thì cũng không thể diệt sạch đám trùng này. Diệp Mặc đột nhiên nghĩ đến phệ linh trùng phạm vi ngàn dặm xuất hiện ở băng kiếm môn trước đây. Lúc này hắn đã khẳng định đám linh trùng đó không phải vô duyên vô cớ mở ra, mà là do Nam Cung Phi giở trò quỷ. Bất luận chuyện này có liên quan đến Nam Cung gia hay không, thì Nam Cung Phi nhất định không trốn thoát trách nhiệm. Thảo nào tên Nam Cung Phi kia đối với mình rất là để ý, còn cố ý hỏi thăm tình hình của mình. Hóa ra là bởi vì cửu dương thiên hỏa của mình là đại địch của Nam Cung Phi. Nhìn thấy linh trì với phạm vi hơn 10 dặm còn có vô số trứng trùng lúc nhúc ở trong linh trì, Diệp Mặc cảm giác từng trận buồn nôn. Thôn hỏa trùng thì thôi, phệ thần trùng và phệ linh trùng thì đều có vô số nhịch dờn. Loại trùng này bò trên đó, chỉ riêng cái dịch nhờn kia cũng đủ làm cho Diệp Mặc phát khiếp. Hắn thực sự nghĩ không ra là vì sao lại có loại người thích nuôi những thứ gớm ghiếc như thế này. Nhiều trùng như vậy một khi ra ngoài, vậy so với tai họa lần trước còn muốn kinh khủng hơn. Diệp Mặc không chút do dự phóng ra cửu dương thiên hỏa, hai vầng thái dương màu tím trong chớp mắt toàn bộ bao phủ linh trì và trứng trùng trong phạm vi 10 dặm. Vô số trứng trùng ở dưới thiên hỏa hóa thành tro bụi tiêu tán không còn. Ngay cả linh dịch trong linh trì cũng bị cửu dương thiên hỏa thiêu đốt cho khô cạn. Dù cho Diệp Mặc biết là vật trong linh trì không đơn giản, hắn cũng không có hứng thú kiểm tra. Duy nhất một điều khiến Diệp Mặc không rõ chính là nếu như phệ linh trùng ngàn dặm lúc trước do Nam Cung Phi thả ra, vậy thì vì sao bản thân y lại không ra? Còn nữa, chính là thời điểm y chọn sao lại trùng khớp như vậy? Ngay đúng lúc mà Lục Chính Quẩn phát động xa hồn thú mới kỳ lạ. Sau khi tất cả trứng trùng và linh trì bị Diệp Mặc tiêu diệt thì lộ ra một mảnh nham thạch trái đen. Thần thức của Diệp Mặc quét qua phía dưới nó một lần, hắn lập tức tìm được một chỗ rất không ổn, hoặc có thể nói tìm được một trận pháp còn chưa bố trí xong. Khi Diệp Mặc đem trận pháp ẩn giấu còn chưa bố trí xong từng tầng mở ra thì phát hiện một trận tâm thật lớn, vô số trận kỳ rậm rạp xếp hàng chung quanh, mà số trận kỳ này cái nào cũng là tài liệu đỉnh cấp luyện thành. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, hắn không ngờ phát hiện đây là một cái tiên trận cấp 1. Nam Cung Phi không ngờ không phải tông sư trận pháp cấp 9 mà là một tiên trận sư cấp 1. Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Huống hồ đối với Diệp Mặc mà nói, tiên trận cấp 1 không phải là chính yếu, cái chính là miếng trận bàn ở giữa tiên trận. Diệp Mặc căn bản không nhìn ra đẳng cấp. Hắn khẳng định, trận bàn này tuyệt đối không phải đồ vật của tu chân giới. Dù là sầm kim lĩnh, Diệp Mặc phỏng chừng ông ta cũng không luyện chế được. Tiên trận cấp 1 chưa bố trí xong này chỉ là để cố định cái trận bàn mà thôi. Diệp Mặc không nhìn ra trận bàn này dùng để làm gì và có tác dụng thế nào, nhưng hắn có một loại cảm giác một khi trận bàn này bị tiên trận cấp 1 cố định xong, vậy thì đối với hắn tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn thậm chí hoài nghi đây chính là thủ đoạn dự bị để Lục Chính Quẩn khi muốn xuống đây. Với loại kiêu hùng như Lục Chính Quẩn đem gốc cây chân quý như vậy để tu chân giới thì muốn xuống đây tuyệt đối không thể chỉ có một con đường. Diệp Mặc không chút do dự đem trận bàn và tiên trận cấp 1 chưa bố trí xong thu lại toàn bộ. Hắn trải qua nhiều kinh nghiệm rồi, lúc này hắn thậm chí không cần dùng thần thức quét trận bàn kia, chỉ là đem toàn bộ những thứ xung quanh trận bàn nhét vào thế giới trang vàng và phong ấn cùng với tấm bia đá trước đó. Chưa đến được tiên giới thì hắn kiên quyết không mở mấy thứ này ra. Thu hồi xong những thứ có thể là đường xuống đây mà Lục Chính Quẩn bố trí, Diệp Mặc cũng không cao hứng trở lại. Nếu nhắn suy đoán chính xác thì Lục Chính Quẩn có thể bố trí đường xuống thứ hai, khó mà nói y sẽ không bố trí đường xuống thứ ba, thứ tư. Diệp Mặc nghĩ như vậy cũng không thể trách hắn, hắn suy đoán là không sai, các trận bàn này chính là một đường xuống do Lục Chính Quẩn bố trí. Có lẽ Diệp Mặc chưa từng tới tiên giới, đương nhiên không biết từ tiên giới muốn xuống tu chân giới có bao nhiêu trắc trở. Dù là tấm bia đá mà Sầm Kim Lĩnh bố trí, thì bùa chú bên trong cũng là lục chính quẩn cung cấp. Lại trận bàn như thế này thì tu sĩ bình thường há có thể lấy được. Chỉ là Sầm Kim Lĩnh khi đang bố trí tấm bia đá và 7 phiến đá xanh đã động một chút tay chân vào trong đó. Lục chính quần ở trên tiên giới tu luyện vô số năm, loại bùa chú từ tiên giới xé rách tu chân giới cũng chỉ tìm được có 2 tấm, đó là còn vì y gặp may. Một là được Sầm Kim Lĩnh luyện chế vào tấm bia đá, sau đó 7 phiến đá xanh chung quanh tấm bia cũng là phải dựa vào tấm bùa chú kia mới có thể kích phát, mà tấm còn lại thì chính là trận bàn bị Diệp Mặc thu hồi. Đây chỉ là chuẩn bị ở sau y dự tính lưu lại mà thôi. Vì gốc cây kia, 2 tấm phá giới phủ đều xài hết. Đáng tiếc chính là hiện tại tấm bia đá và trận bàn đều bị Diệp Mặc thu đi. Nếu như biết Diệp Mặc còn đang lo lắng y có tấm thứ 3, nó không chừng sẽ chỉ vào mũi Diệp Mặc chửi ầm lên. Ngươi cho những tấm bùa đó là rau cải trắng, muốn có là có được hay sao? Diệp Mặc thu hồi trận bàn, lại tìm kiếm khắp nơi này cả nửa ngày. Sau khi không phát hiện việc gì khác, lúc này mới lo lắng bùi ngùi rời khỏi Nam Cung Sơn Trang. Phát hiện lối đi thứ 2 có thể thông từ tiên giới xuống đây, Diệp Mặc đã không còn tâm tình để dò xét trong Nam Cung Sơn Trang nữa. Lúc này thậm chí nhu cầu cấp thiết của hắn là phải phi thăng lên tiên giới, sau đó liều mạng tu luyện, thẳng đến lúc giết Quách đi lục chính quần. Bằng không hắn quả thực ăn không ngon ngủ không yên. Dù hắn phi thăng rồi nhưng Mặc Nguyệt Chi Thành vẫn ở đại lục Lạc Nguyệt. Nếu như lục chính quần mò xuống được đây, thì hắn căn bản không có biện pháp nào để bảo trụ lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc tin tưởng dưới tình huống hắn có trận bàn thời gian. Chỉ cần ở tiên giới tìm được tài nguyên tu luyện thì nhất định cũng có thể giống như y ở tu chân giới, tu vi nhanh chóng thăng cấp. Biết thời gian bức bách như thế, Diệp Mặc đâu còn tâm tư đi quản chuyện của Nam Cung Sơn Trang được nữa. Nam Cung Sơn Trang, cho dù còn bí mật khác, Diệp Mặc cũng không có tâm tư. Nam Cung Phi, hóa chân tầng 9 cũng bị chết rồi. Hơn nữa mấy tông môn 9 sao và Mặc Nguyệt Chi Thành của Nam An Châu cũng có phòng bị, Nam Cung Sơn Trang vốn không đáng nhắc tới. Lúc này Diệp Mặc càng tin tưởng trực giác của mình, trước kia hắn đã đoán được Nam Cung Sơn Trang có lẽ không có chuyển tống đến tiểu thế giới, nhưng trực giác của hắn khiến hắn cần phải đi một chuyến. Bây giờ trận bàn kia sau khi bị hắn lấy đi thì không ngờ là không có bất kỳ ý muốn ở lại nào. Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi Nam Cung Sơn Trang, hắn muốn xé rách hư không cần phải đến Vô Tâm Hải, bằng không sẽ tạo nên mất cân bằng không gian, ảnh hưởng đến Nam An Châu. Diệp Mặc không dám khẳng định, nhưng về phần Diệp Tử Phong, khi Diệp Mặc biết mục đích của gã là mình, ngược lại không lo lắng cho Mặc Nguyệt Chi Thành nữa. Hắn sẽ không cho Diệp Tử Phong cơ hội thứ hai, bất luận là bởi vì Diệp Lăng hay là từng có phần tình thân trong đó, những thứ có thể làm hắn đều đã làm rồi. Diệp Tử Phong ra tay với hắn nữa thì hắn sẽ không do dự mà giết luôn. Tốc độ của Thanh Nguyệt tăng lên chóng mặt, chỉ trong 5 ngày Diệp Mặc đã tiến sâu vào Vô Tâm Hải. Hắn vốn còn muốn vào sâu trong Vô Tâm Hải chút nữa, nhưng mà một tu sĩ độ kiếp khiến cho hắn chú ý tới. Khi Diệp Mặc thấy tu sĩ này thì lôi kiếp đã gần đến giai đoạn cuối, tuy rằng toàn thân cháy đen nhưng lại thành công độ qua lôi kiếp. Tu sĩ đó thấy Diệp Mặc qua đây chỉ thay bộ đồ sau đứng một bên chờ đợi. Anh Diệp, tu sĩ đó chắp tay ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng nhận ra đây là ai. Chính là Mông Trầm, lúc trước lợi dụng phá không phù muốn trốn tới Sa Hà, bị Phương Ước Tông đuổi giết, còn bị chặt một cánh tay. Sau cùng mạnh mẽ, Phương Ước Tông cưỡng ép phi thăng. Từ góc độ này mà nói, hắn đối với Mông Trầm là có ân cứu mạng. Đối với Mông Trầm này, Diệp Mặc cũng có chút thiện cảm, chủ yếu là vì anh ta chủ động cứu Lăng Trung Thiên. Từ đây có thể thấy người này cũng là tu sĩ có lòng nhiệt tình, bằng không thì cũng không vô duyên vô cớ mà cứu Lăng Trung Thiên một mạng. Anh Mông, nghe nói lần trước anh đưa Lăng tiền bối bị thương nặng trở về, Diệp Mặc cảm ơn. Diệp Mặc cũng chắp tay cười nói, anh biết Lăng đạo hữu sao? Mông Trầm nghi ngờ hỏi một câu, trong lòng lại đang kinh ngạc, tu vi của Diệp Mặc cao hơn rất nhiều so với Lăng Trung Thiên, sao lại gọi Lăng Trung Thiên là tiền bối? Hắn vốn phải gọi thẳng là Lăng Trung Thiên chứ, bởi vì Lăng Trung Thiên cũng gọi anh ta là tiền bối, bây giờ Diệp Mặc nói vậy, anh cũng không dám gọi tên Lăng Trung Thiên nữa. Diệp Mặc biết ý nghĩ của Mông Trầm chỉ mỉm cười. Lăng Trung Thiên là một trong những trụ cột của Bắc Vọng Châu, cũng là người tôi ngưỡng mộ. Anh Mông có thể cứu anh Lăng, Diệp Mặc rất cảm kích. Tuy không hiểu ý của Diệp Mặc cho lắm nhưng Mông Trầm cũng không hỏi tiếp. Đúng lúc anh ta muốn tạm biệt Diệp Mặc để trực tiếp phi thăng, Diệp Mặc lại nói, chúc mừng anh Mông phi thăng tiên giới. Mông Trầm có chút ngại cười, phi thăng tiên giới đối với tôi mà nói là cơ hội cả đời. Đối với anh Diệp mà nói có thể rất đơn giản. Dừng một chút, Mông Trầm nói tiếp, lần trước ở Tây Ích Châu, Mông Trầm đã cảm ơn anh cứu giúp. Hôm nay Mông Mỗ phải phi thăng tiên giới, đặc biệt nói với anh Diệp một tiếng. Anh Diệp sắp phi thăng, phải cẩn thận với Phương Ước Tông, lần trước bị anh chặt một cánh tay. Phương Ước Tông cũng thế thôi, nhưng mà nơi tông môn của Phương Ước Tông lại là một đại tông truyền thừa lâu đời. Cái tông môn đó là Ma Di Tông, ở tiên giới nhất định có truyền thừa lại, anh phải cẩn thận. Diệp Mặc gật đầu, hắn đúng là nợ nhiều thì không cần phải lo. Còn chưa phi thăng tiên giới thì đã đắc tội với nhiều người như vậy rồi. Hắn cũng không để ý Ma Di Tông đó làm gì, lập tức nói. Cảm ơn anh Mông, người lần trước mà anh Mông muốn tìm đã thấy chưa? Mông Trọng buông lỏng khí thức trên người, chỉ trong nháy mắt Linh Vân phi thăng liền bao phủ người hắn. Lúc này nghe Diệp Mặc hỏi liền lắc đầu, không tìm được. Tôi lần này vốn là muốn đi Nam An Châu để tìm, chỉ là trong lúc tu luyện không cẩn thận cảm ứng lôi kiếp phi thăng. Tôi nghĩ cho dù có đến Nam An Châu cũng không nhất định tìm được Kỳ Nhi, mới quyết định độ kiếp phi thăng. Nói xong Linh Vân phi thăng đã đưa Mông Trầm đi, hắn liền vẫy tay với Diệp Mặc, hẹn gặp lại ở tiên giới. Diệp Mặc nhìn Mông Trầm phi thăng mà đi, trong lòng có chút cảm ngộ, không ngờ lại ngồi xuống ngay chỗ Mông Trầm phi thăng. Một ngày sau Diệp Mặc vui vẻ đứng dậy, hắn căn bản là không tu luyện, đó là tu vi hóa chân tầng 9. Diệp Mặc lắc đầu, đối với tu vi tăng nhanh như vậy, hắn không thể nói gì. Nhưng tam sinh quyết của hắn chính là như vậy. Càng tu luyện về sau, dù không chủ động tu luyện thì tam sinh quyết cũng tự hành. Lúc bắt đầu hiệu quả tự hành không cao, nhưng theo thần thức ở trên phạm vi lớn tăng mạnh, thì hiệu quả của tam sinh quyết tự động cũng ngày càng lớn mạnh theo. Diệp Mặc cũng biết hắn vừa mới trực tiếp phi thăng đến hóa chân tầng 9, cũng có liên quan đến linh vân phi thăng của Mông Trầm. Bây giờ Diệp Mặc cũng đã quyết định sớm phi thăng tiên giới, đối với tu sĩ thăng cấp cũng không để ý. Hắn lần nữa bước lên hư không, chân khí toàn thân bộc phát. Hắn còn chưa bắt đầu xé rách không gian thì không gian xung quanh đã bắt đầu uốn khúc lên. Diệp Mặc lại biết xé rách không gian là việc vô cùng khó khăn, cho nên hắn không hề nhẹ tay, vận chuyển chân khí toàn thân, xé rách hư không. Sau hóa chân hậu kỳ, Diệp Mặc rất ít dùng lại vận chuyển chân khí toàn thân này. Đối với xé rách hư không đã có chút kinh nghiệm, tu sĩ khác không cách nào cảm nhận được ranh giới không gian, lại bị Diệp Mặc bắt được. Không gian sao động bắt đầu uốn khúc, không gian phạm vi ngàn dặm bắt đầu bất ổn, hơn nữa còn phân tán. Trong lòng Diệp Mặc kinh sợ, hắn ở hải giác cũng xé rách không gian vùng biên, nhưng không gian hải giác uốn khúc tạo thành chỉ trong phạm vi nhất định, mà bây giờ hắn xé rách không gian tạo thành không gian uốn khúc không ngờ lại lớn như vậy. Thế này so với biển động lúc trước không xê dịch gì. Trong lòng Diệp Mặc thầm vui xuống, may mắn không ở lại trong đại lục để xé rách không gian. Theo chân nguyên và thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn bộc phát ra, hư không trong hai tay hắn bắt đầu hiện lên khe nứt, nhưng khe nứt đó trong nháy mắt lại lần nữa lặp lại. Diệp Mặc vốn còn có tưởng là tu vi của hắn so với Sở Kiều Vũ hẳn là cao hơn rất nhiều. Sở Kiều Vũ có thể xé rách không gian thì hắn nhất định cũng làm được, nhưng bây giờ hắn mới biết là mình hoàn toàn sai. Đã bắt đầu vào rồi, Diệp Mặc không sẽ bỏ dở giữa chừng, lại càng cố gắng hơn nữa. Lần nữa vận chuyển chân khí và thần thức, hai tay tức tốc dùng sức xé ra. Không gian một lần nữa rung động, không gian uốn khúc, làm yêu thú trong phạm vi xung quanh cấp tốc trốn đi xa. Một đường khe cực nhỏ lần nữa được mở ra. Diệp Mặc lần này không nhụt chí, càng điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Cái khe nứt càng lúc càng lớn, sau cùng phát ra tiếng ma sát răng rắc chói tai. Diệp Mặc cũng không lo tới mấy thứ khác mà xông thẳng vào khe nứt. Hắn không ngờ xé rách hư không lại khó như vậy. Tham gia mới đầu hắn ở hải giác xé rách vẫn là một không gian phong ấn. Lúc này Diệp Mặc bội phục nhất là người đã luyện chế ra phá không phù, đã làm sao mà chế ra loại bùa nghịch thiên phá không như vậy được. Lúc Diệp Mặc nghĩ lại, xé rách không gian chính là đi vào khe nứt hư không trước, sau đó lại từ khe nứt hư không tìm đường ra. Nhưng khi Diệp Mặc bay vào trong khe nứt bị hắn xé rách, hắn lập tức cảm thấy không ổn lắm. Một luồng sức mạnh xé rách cực kỳ nguy hiểm từ bên hông của hắn xẹt qua. Diệp Mặc căn bản không kịp nghĩ ngợi, xoay mình tránh sức mạnh này. Nhưng sau một khắc lại có hai luồng sức mạnh khủng khiếp xông vào hắn. Thứ sức mạnh xé rách khủng khiếp này một khi đụng phải thì chết chắc, thậm chí bị xé toang thành mảnh nhỏ. Đây tuyệt đối không phải khe nứt hư không. Dưới sự kinh hoàng, Diệp Mặc không cần nghĩ ngợi liền chui vào thế giới trang vàng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì sức mạnh đó liền đụng vào người hắn. Một trận đau đớn xé rách chuyển tới, Diệp Mặc trực tiếp bị luồng sức mạnh này tung lên, máu tươi trào ra. Cảm giác yếu ớt chuyển đến, Diệp Mặc lúc này làm sao dám ở lại hư không. Khi hắn lần nữa muốn tiến vào thế giới trang vàng, thì một luồng sáng chói mắt chiếu vào, Diệp Mặc biết ngay là hắn đã xé rách hư không, tiến đến một giới diện khác. Sau khi nuốt mấy viên linh đan, Diệp Mặc chui thẳng vào thế giới trang vàng để trị liệu. Hắn khẳng định cách của mình dùng sai rồi, xé rách không gian tuyệt đối không phải như cách mà hắn xé. Hắn không tin là Sở Kỳ Vũ còn lợi hại hơn hắn lúc này. Khi xé rách không gian, bị thứ sức mạnh xé rách không biết đó đánh vào thì căn bản không ai chịu được. Với tu vi luyện thể thần cảnh của hắn còn xém bị giết, đến ngay cả cơ hội tiến vào thế giới trăng vàng cũng không có, vậy thì Sở Kiều Vũ làm sao thoát được. Sở Cử Vũ xé rách hư không đến địa cầu tuyệt đối là phải dùng cách khác, còn Phương Ước Tông kia so với hắn còn kém rất xa. Cho dù y đi theo bùa chú phá không của Mông Trầm thì cũng không thể nào không bị thương được. Sau khi Diệp Mặc vào thế giới trong vàng, trong lòng còn than sợ hãi, hắn đã xé rách vùng biên của không gian, đi vào không phải khe nứt hư không, cũng không phải trực tiếp đi vào một giới diện khác, mà là sau một thời gian lơ lửng trong một loại sức mạnh xé rách khủng khiếp thì mới xông ra đây được. Có thể nói nếu hắn không có luyện thể thần cảnh thì sớm đã bị hư không giết chết. Đúng là vô tri thì chết chắc, nói đi nói lại là do hắn thiếu kiến thức. Nếu như Sở Cửu Vũ cũng xé rách nhắn để đến địa cầu, Diệp Mặc cũng hiểu là Sở Cửu Vũ vì sao lại không xé rách hư không trở về. Nếu như Sở Cửu Vũ không phải là hắn xé rách bằng cách này để đến địa cầu, vậy thì Diệp Mặc đoán được Sở Cửu Vũ đoán chừng cũng có một loại phá không phù nào đó. Diệp Mặc lần này bị thương không nhẹ, ở trong thế giới trăng vàng tuy rằng có gốc cây con chữa trị, nhưng Diệp Mặc lại không muốn dùng. Gốc cây con lần trước sau khi chữa trị thì có chút ủ rũ, lần này hắn bị thương nặng như vậy, nếu dùng gốc cây con chữa trị tuy rằng nhanh khỏi, nhưng là việc không tốt đối với cây con. Gốc cây con đó còn quá nhỏ, Diệp Mặc cảm thấy sau này nó sẽ có tác dụng rất lớn. May mà tiên tinh của hắn còn một ít, đồng thời có rất nhiều đan dược trị thương đỉnh cấp, cho nên không thành vấn đề. Hai ngày sau thì thương thế của Diệp Mặc đã lành lặn hơn phần nửa, lúc này hắn mới hiểu được thương tổn trong hư không bị xé rách nó kinh khủng cỡ nào. Nếu như là thương thế khác với hai ngày thời gian, hắn sớm đã lành rồi. Bản thân hắn là luyện thể thần cảnh cộng thêm với tiên đan linh dược, vậy mà liên tục hai ngày thương thế còn chưa hoàn toàn hồi phục, có thể thấy được thương thế kia nghiêm trọng đến mức nào. Tuy rằng vết thương còn chưa hoàn toàn khép miệng, nhưng Diệp Mặc không muốn tiếp tục lưu lại thế giới trăng vàng thêm nữa. Hắn rời khỏi thế giới trăng vàng, sốt ruột muốn biết sang hiện tại đang ở chỗ nào. Hiện ra trước mặt Diệp Mặc là một mảnh thế giới trụi thùi lùi, khắp nơi đều là đất đá nửa cứng nửa mềm. Nét nào nơi này là một vùng núi bị bỏ hoang. Diệp Mặc bước lên thanh nguyệt rất nhanh rời đi, hắn muốn sớm một chút tìm người hỏi cho rõ hiện tại đang ở chỗ này. 5 ngày sau, Diệp Mặc vẻ mặt khó coi lần nữa quay về điểm xuất phát. Lúc này hắn đã hiểu rõ chỗ mình đang ở đây căn bản không có bất cứ người nào, cũng không có thực vật, thậm chí yêu thú và nước cũng không có. Cái duy nhất chính là đất đá trống trơn, còn một mảnh ánh sáng làm mờ cả mắt. Nói cách khác, nơi đây hoàn toàn là một vùng đất chết. Diệp Mặc khẳng định đây không phải bất kỳ góc khuất nào của tu chân giới, càng không thể là tiểu thế giới được. Lại trải qua nửa tháng không ngừng tìm kiếm, Diệp Mặc thực sự thất vọng. Hắn hoài nghi mình đã tiến nhập vào một tàn tích thế giới của người khác, chỉ là thế giới này đã bị hủy diệt mà thôi. Nơi đây nếu không phải là đất đá thì mỗi phương hướng đều có một cột trụ mà thần thức không thể quét vào, tổng cộng 5 cột. Diệp Mặc cũng thử di rời cột trụ này vào thế giới trăng vàng, thế nhưng 5 cái cột trụ đó không chỉ không nhúc nhích mà còn chả thèm sứt mẻ nửa phần. Lỗ lực cả 20 ngày mà không tiến triển, Diệp Mặc biết có lẽ thực sự hắn đã tiến nhập vào thế giới tàn phá của người khác, được chủ nhân thế giới này có lẽ đã chết, bằng không mà nói hắn hiện tại còn bị người ta chà đạp. Diệp Mặc thở dài, hắn thực sự không muốn tiếp tục lại một lần xé rách không gian, thế nhưng sự thật trước mắt nói cho hắn biết, hắn nhất định phải tiến hành một lần xé rách không gian, bằng không thì sẽ không ra được. Cái loại xung đột của không gian xé rách, đến bây giờ Diệp Mặc còn thấy sợ. Hắn khẳng định đó không phải khe nứt hư không gì, mà thực sự là sát thủ đòi mạng. Lần này sau khi hắn chuẩn bị xong, tùy thời đã tiến nhập vào thế giới trăng vàng, lại lần nữa vận chuyển chân nguyên toàn thân, chuẩn bị xé rách không gian. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh ngây ra. Không gian nơi đây hắn căn bản sờ không ra, vậy thì làm cách nào mà xé rách? Trong sự hốt hoảng, Diệp Mặc thử thêm vô số lần, nhưng sự thực khiến hắn vô cùng thất vọng. Hắn thực sự sờ không tới được giới diện ở trong này, không chỉ nói không chạm được mà là một chút cảm ứng cũng không có. Diệp Mặc thậm chí còn không cách nào tỉnh táo lại, hắn biết mình khẳng định đã tiến nhập vào một nơi còn cao cấp hơn cả tu chân giới, chỉ là nơi đây với năng lực hiện tại của hắn thì không có cách nào xé rách cả. Giờ không tới rào cản của giới diện, còn nói xé rách thì đúng là chuyện cười. Lại thêm 1 tháng trôi qua, Diệp Mặc như điên tiết bay lòng vòng ở trong này. Cứ qua một khoảng hắn sẽ thử xé, nhưng bất kỳ chỗ này là nơi nào, hắn đều không thể xé rách. Hơn nữa qua 2 tháng điên cuồng bay loạn, Diệp Mặc có thể hiểu rõ đây đúng là một giới diện bị phong bế cùng một loại với hải giác. Khoan đã, cùng một loại với hải giác sao? Diệp Mặc nhớ tới lúc trước ở Hải Giác nghe được tin tức, tên tu sĩ Mộc Vô Hồn gì đó, có nói đến một không gian cùng loại với Hải Giác gọi là Thiên Nhai, lẽ nào nơi này gọi là Thiên Nhai sao? Nhưng rất nhanh Diệp Mặc liền tự phủ định ý nghĩ của chính mình, không gian của Hải Giác hắn có thể xé rách, mà không gian ở đây hắn thậm chí chạm cũng không chạm được, thì đây tuyệt đối không phải Thiên Nhai gì cả, mà là một nơi hoàn toàn mới. Hà huống chi nếu như tiến nhập thiên nhai, còn phải xé rách hư không mới có thể tiến vào, vậy thì thiên nhai sẽ chẳng có ai biết đến được. Hơn nữa giác hồn tạo của hải giác tỏa ra sát khí khắp nơi, mà trong này ngoại trừ không có cách nào ra ngoài thì chẳng có nguy hiểm gì cả. Sau tháng thứ ba, Diệp Mặc dần tỉnh táo lại, hắn đang nghĩ không suốt. Mình coi như có tiếp tục nữa thì cũng không có tác dụng. Có thể ra được thì sớm đã ra rồi, mà không ra được thì có cố gắng cũng không ra được. Hiện tại hắn đối với mình, mục tiêu tìm kiếm tiểu vận coi như là người si nói mộng rồi. Không chỉ nói tìm kiếm mục tiểu vận, cho dù là trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không được. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc yên tâm, đó chính là khi hắn rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành đã nói qua, hắn rất có thể sẽ không còn trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành mà trực tiếp phi thăng luôn. Không nghĩ tới vừa đi ra liền không về được rồi. Hiện tại cái duy nhất hắn có thể làm là tu luyện tới hóa chân viên mãn rồi phi thăng. Nếu như ở đây ngay cả phi thăng cũng không được thì hắn chỉ có thể chết già cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Diệp Mặc bình ổn lại, trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng, bắt đầu bố trí tụ linh trận để tu luyện. Tiên tinh thì hắn còn có khoảng 70 miếng, cũng may hắn đã là hóa chân tầng 9, chỉ cần tu luyện tới hóa chân viên mãn thì không phải là chuyện gì quá khó. Tuy rằng là tiên tinh rất ít, Diệp Mặc còn dùng 7 miếng tiên tinh khởi động trận bàn thời gian. Hắn để lại 20 miếng tiên tinh, số 40 miếng tiên tinh còn lại thì dùng để tu luyện. Hắn sợ chẳng may không thể phi thăng, tới lúc cần tới tiên tinh lại không có thì đời buồn quá. Tu luyện không biết tháng ngày, một khi hắn đã quyết định một lòng tu luyện thì rất nhanh quên đi cái chuyện nơi đây không biết là đâu. Lúc này thứ duy nhất có thể làm bạn với Diệp Mặc chỉ có là Vô Ảnh. Vô Ảnh tựa hồ cũng biết Diệp Mặc đã lâm vào khốn cảnh, cũng không có tiếp tục bên cạnh Khổ Trúc, trái lại bay ra xa nhường Khổ Trúc lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tu vi lúc này là hóa chân tầng 9, một khi toàn lực tu luyện, linh khí trong linh mạch cực phẩm liền tạo thành những mảng xương linh khí bị Diệp Mặc hấp thu hết. Nếu như không phải còn có hơn chục miếng tiên tinh phối hợp, cho dù linh mạch cực phẩm nơi này có nhiều hơn nữa, thì phỏng chừng cũng không đủ cung cấp cho hắn tu luyện. Vô số linh mạch cực phẩm tồn tại vô số năm, hoàn toàn bị Diệp Mặc tiêu hao gần như không còn. Lúc đó, tiên linh ở trên trận bàn đã tiêu hao gần hết, Diệp Mặc vẫn còn tiếp tục tu luyện. Lúc này hắn đã đạt tới hóa chân tầng 9 hậu kỳ, khoảng cách tới viên mãn chỉ còn một bước ngắn. Trận bàn thời gian ngừng vận chuyển, hơn 40 miếng tiên tinh cũng dùng hết. Diệp Mặc vẫn không dừng lại, lúc này hắn chỉ dùng linh mạch tu luyện mà không dùng tới 20 miếng tiên tinh đã tổn trữ lúc trước. Lại một năm trôi qua, hắn ở trong đống linh mạch tấn cấp tới hóa chân viên mãn. Hóa chân viên mãn là thứ mà tất cả tu sĩ đều theo đuổi, thế nhưng Diệp Mặc sau khi tấn cấp tới hóa chân viên mãn cũng không mừng rỡ. Hắn chỉ cần toàn lực tu luyện tấn cấp hóa chân viên mãn vốn là chuyện trong dự liệu. Cái hắn lo lắng nhất chính là cái không gian này không thể cảm nhận được lôi kiếp, nếu thực sự là vậy thì hắn không còn cách nào cả. Sau khi Diệp Mặc tấn cấp hóa chân viên mãn, trước tiên là rời khỏi thế giới trăng vàng đi ra ngoài. Điều khiến Diệp Mặc mừng rỡ là hắn đã cảm nhận được lôi kiếp. Diệp Mặc liền thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ ngay cả lôi kiếp cũng không cảm ứng được. Cái khiến hắn có chút bận tâm chính là hắn cảm ứng được trình độ cường liệt của lôi kiếp kia, thậm chí là còn không bằng cường độ lôi kiếp khi mà tấn cấp hư thần trước đó. May mắn dù sao thì hắn cũng cảm ứng được lôi kiếp rồi. Sau khi cảm ứng được lôi kiếp, Diệp Mặc lần nữa ném ra 4 cái linh mạch cực phẩm. Linh mạch cực phẩm trong thế giới trăng vàng dù nhiều nhưng cũng không chịu nổi sự tiêu hao của Diệp Mặc. Giờ đây hắn lại lần nữa lấy ra 4 linh mạch cực phẩm thì hắn chỉ còn lại có 10 cái. Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất bố trí tụ linh trận, sau đó điên cuồng vận chuyển Tam Sinh Quyết. Lần này hắn không thất vọng, lôi kiếp thứ nhất nhanh chóng hiện ra. Diệp Mặc trước vượt qua lôi kiếp hóa chân, hắn cho rằng lôi kiếp hóa chân rất điên cuồng, trên thực tế lôi kiếp hóa chân của hắn chỉ có 9 lần tia sét đánh xuống, cho nên Diệp Mặc lúc này cũng không dám xác định lôi kiếp phi thăng rốt cuộc có bao nhiêu. Anh tiếng vang nặng nề bùng nổ trong hư không, thế nhưng màu sắc ở bên ngoài bầu trời không hề có gì thay đổi, mà sau tiếng vang đó thì chỉ có một tia sét cỡ chiếc đũa đánh lên người Diệp Mặc. Trong lòng hắn trầm xuống, hắn chưa từng thấy loại lôi kiếp phi thăng này, âm thanh thì vang rền kinh khủng như thế kia, tại sao tia sét bổ xuống chỉ bé như chiếc đũa? Khi tiếng vang thứ hai truyền đến thì ngay cả tia sét cũng không đánh xuống, Diệp Mặc liền biết sự tình có chút không ổn. Hắn cấp tốc thu hồi 4 linh mạch, đạp không bay lên, lao thẳng về nơi có tia sét đánh xuống. Khi tiếng vang thứ năm chuyển đến, rốt cuộc có 3 tia sét cỡ chiếc đũa đánh lên người Diệp Mặc. Lôi kiếp phi thăng dù chỉ to cỡ chiếc đũa cũng đã cấp cho Diệp Mặc không ít chỗ tốt. Hắn hiện tại không có bất kỳ tinh thần nào để cảm thụ chỗ tốt của lôi kiếp, hắn chỉ có một suy nghĩ là mau chóng tìm được nơi tia sét đánh xuống, rồi mượn uy của lôi kiếp phi thăng để liều mạng xé rách hư không, bằng không thì sẽ không còn cơ hội. Mà mượn uy lực của lôi kiếp thì càng gần chỗ lôi kiếp đánh xuống càng tốt, bởi vì càng gần nơi lôi kiếp đánh xuống thì không gian càng lỏng lẻo. Hắn suy đoán lôi kiếp phi thăng của hắn là bị mảnh không gian này chặn lại, có Cũng may quy tắc của mảnh không gian này đã không còn đầy đủ, không có cách nào ẩn giấu khí tức phi thăng của hắn, cho nên mới khiến hắn cảm ứng được lôi kiếp phi thăng. Bằng không thì hắn thật đúng là sau đó sẽ phải chết già cái chỗ này mất. Diệp Mặc nghĩ không sai, chỉ là hắn chưa bay được bao xa thì đã là lần thứ 7 tia sét đánh xuống, mắt thấy chỉ còn 2 lần cuối cùng. Nếu quả thực hắn suy đoán đúng, một khi tia sét 2 lần cuối cùng đánh xong rồi tiêu tán, thì không gian trong này lần nữa kiên cố lại, hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội xé rách không gian. Chân nguyên trong cơ thể không chuyển hóa thành tiên nguyên, hắn căn bản là hết cách tấn cấp, cho dù có tu luyện 10.000 năm thì vẫn quanh quẩn ở hóa chân viên mãn mà thôi. Cho nên Diệp Mặc thực sự là khẩn trương, bất luận đúng sai hắn đều cần phải thử. Lúc này hắn cũng bất chấp tất cả rồi, còn đang lúc độ kiếp liền thiêu đốt hơn nửa tinh huyết, sau đó toàn lực thi chuyển ngũ hành độn thuật, nhất thời một đạo quang mang nhìn không tới xông thẳng lên phía tia sét. Âm thanh trầm đục càng lúc càng lớn, mà Diệp Mặc nhìn thấy tia sét đánh ra càng lúc càng nhỏ, thậm chí bây giờ còn không bằng chiếc đũa nữa. Khi âm thanh sét đánh lần thứ 9 chuyển tới, Diệp Mặc càng liều mạng phi độn tới phương vị của lôi kiếp. Theo tiếng vang của đạo lôi kiếp thứ 9 gần kết thúc, Diệp Mặc lần nữa điên cuồng vận chuyển chân nguyên, đồng thời vươn tay nắm lấy rìa của hư không mà xé toạc nó ra. Sự cố gắng lần này không làm Diệp Mặc thất vọng, dưới 9 đạo lôi kiếp oanh kích xuống, không gian ở đây quả nhiên bất ổn. Diệp Mặc không ngờ chạm được vào rào cản không gian. Lúc này hắn không thể bận tâm bất kỳ điều gì nữa rồi, chuyển động chân khí và toàn thức, thần thức toàn thân liều mạng xé sang hai bên. Đến thần thức đao cũng không ngừng bổ ra, bất kể là có tác dụng hay không, Diệp Mặc giống như là người chết đuối, vớ được cây cọc vậy. Không gian vốn là có chút buông lỏng, dưới sự điên cuồng xé rách của Diệp Mặc không ngờ càng ngày càng lớn. Một linh vân màu vàng rực rỡ từ trong khe tiến vào, nháy mắt là cuốn Diệp Mặc vào trong đó. Trong lòng của Diệp Mặc vui mừng, hắn biết đây là linh vân phi thăng, cái cảm giác đó hắn đã trải qua rồi, càng điên cuồng hít hà tiên linh khí của linh vân, muốn nhanh chóng hồi phục nguyên khí. Di chứng để lại sau khi thiêu đốt tinh huyết là rất lớn. Rất nhiều tu sĩ sở dĩ không muốn thiêu đốt tinh huyết chính là bởi vì sau khi tiêu đốt dễ dàng thăng cấp khó khăn, hơn nữa là còn tạo nên nguyên khí bất ổn. Diệp Mặc rất ít khi thiêu đốt tinh huyết, mà trước kia vì thoát khỏi không gian phong bế kia, hắn đã trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Từ tổn thất lớn này nếu không kịp thời hít linh vân mà trị thương, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện ở tiên giới sau này. Thình thịch, Diệp Mặc như một cái bao cát bị ném trên mặt đất, một luồng tiên linh khí chuyển đến, trong lòng hắn run lên, hắn biết là mình đã thực sự phi thăng. Hắn thỏa thích hít hà tiên linh khí ở trong đó, dùng để làm dịu vết thương, thậm chí ngay cả việc đứng lên hắn cũng không muốn. À, một địa tiên bị thương, còn nằm ở đây nữa, hình như chưa chết. Một âm thanh chuyển đến, Diệp Mặc nghe được rõ ràng, hắn biết địa tiên chính là hư tiên. Ở trong tu chân giới cũng có người kêu hư tiên là địa tiên, đồng thời thần thức của hắn quét tới hai tu sĩ này đều là tu vi hư tiên. Diệp Mặc khó khăn bỏ dậy, chắp tay với hai người. Hai vị, lúc nãy tôi bị truy sát một mạch chạy tới đây, xin hỏi đây là đâu vậy? Không đúng, lúc này người còn nãy nói Diệp Mặc là tu sĩ địa giới vốn không có trả lời Diệp Mặc, mà sau khi đánh giá Diệp Mặc mới nói một câu không đúng. Ý của anh là hắn không phải địa tiên, mà là tu sĩ hóa chân phải không? Vừa mới phi thăng, người tu sĩ còn lại bổ sung. Tu sĩ hư tiên trước đó gật đầu, không sai, hắn hẳn là vừa mới phi thăng, mà không có qua phi thăng điện. Bây giờ phi thăng điện của rất nhiều giới diện đều không thể chấp nhận tu sĩ phi thăng, như vậy không thể nói là vừa mới phi thăng chứ. Tu sĩ khác hỏi ngược lại một câu, nhưng khi anh ta nói chuyện có chút nóng nảy, chỉ là bạn đồng hành của anh ta không thấy. Hai người nói chuyện mà coi Diệp Mặc như vô hình vậy. Diệp Mặc lắc đầu lấy ra thanh nguyệt của mình xoay người bỏ đi. Nếu hai gã này không muốn trả lời thì hắn cũng chẳng muốn hỏi. À, pháp bảo phi hành đã gần tới tiên khí hạ phẩm, là đồ tốt. Từ lúc đầu, tu sĩ nói với Diệp Mặc kia là địa tiên đột nhiên phi thân ngăn cản Diệp Mặc. Vốn anh ta phải trả lời bạn đồng hành, nhưng bây giờ bị thanh nguyệt của Diệp Mặc thu hút. Diệp Mặc nhíu mày ngừng lại nhưng không nói lời nào. Chân khí của anh còn chưa hóa thành tiên nguyên, hẳn là tu sĩ mới phi thăng phải không? Tu sĩ hư tiên kia nhìn chằm chằm, trầm giọng hỏi. Diệp Mặc không muốn có xung đột với hai hư tiên này, hắn gật đầu một cái. Không sai, tôi đúng là vừa mới phi thăng. Hai gã hư tiên nhìn nhau rồi đều gật đầu. Diệp Mặc liền có cảm giác không tốt, hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào, âm thầm chuẩn bị thử tùy cơ ra tay. Anh nói là anh phi thăng ở đây sao? Không phải đến phi thăng điện sao? Tu sĩ hỏi chuyện kích động hẳn. Đúng thì sao? Diệp Mặc nhíu mày. Thật là may mắn, hư tiên đó đột nhiên cười ha hả rồi đưa tay chộp lấy Diệp Mặc. Hiển nhiên Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ hóa chân viên mãn như thế thì hắn ta không để vào trong mắt. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn không hiểu tại sao tu sĩ này đột nhiên muốn ra tay với hắn, chẳng lẽ ở đây không phi thăng được sao? Nhưng mà nếu muốn bắt hắn, vậy thì hắn cũng không cần phải nói chuyện tử tế. Chẳng qua làm cho Diệp Mặc bất ngờ là tu sĩ hư tiên vừa vươn tay ra, liền bị trì hoãn lại. Anh ta cực khổ xoay đầu nhìn đồng bạn của mình, vẻ mặt không cam tâm. Hứa Dị, anh, tại sao? Tên tu sĩ hư tiên tên là Hứa Dị đó, từ trên người anh kia rút ra một cây họa kích màu trắng lạnh lùng nói. Thế giới tù di chỉ có một, cho anh hay cho tôi đây? Diệp Mặc nghe lời này liền hiểu, hai người này không ngờ lại biết trên người mình có tiểu thế giới. Phải biết rằng, hắn không phải là có tiểu thế giới, mà hắn có là cả một thế giới hỗn độn. Nhưng hai người này làm sao biết được, chẳng lẽ dựa vào nơi phi thăng của mình không phải là phi thăng điện, thì có thể đoán ra trên người mình có thế giới tu di hay sao? Sau khi Hứa Dị giết đồng bọn của mình, thậm chí ngay cả nhẫn chữa vật còn chưa lo, liền lạnh lùng nhìn Diệp Mặc mà nói, giao thế giới tu di ra, tôi để cho anh một mạng. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, bảo mình giao ra thế giới trang vàng, tên này muốn chết. Nhưng hắn không lập tức ra tay mà trầm giọng hỏi, giao thế giới tu di ra thì cũng được, nhưng tôi rất muốn biết, làm sao anh lại biết là tôi có thế giới tu di được? Hứa Dị nghe xong lời của Diệp Mặc trong mắt càng lộ ra vẻ vui mừng, hắn cho là mình đoán đúng, Diệp Mặc thực sự có thế giới tu di. Anh ta không hề nói với Diệp Mặc là làm sao anh ta biết, họa kích màu trắng trong tay đã vẽ ra một đường tròn màu trắng. Họa kích nhất thời hóa thành long kích màu trắng hướng về Diệp Mặc mà cuốn tới. Diệp Mặc không cảm thấy sự ràng buộc nào thì trong lòng cười nhạt, đến vực cũng không có mà lại muốn giết mình. Cùng lúc hắn lấy ra tử đao, mở ra vực, nhưng lập tức Diệp Mặc ngẩn người. Hắn ở tu chân giới hoàn toàn có thể mở rộng vực, nhưng ở đây lại chỉ tạo thành vài cái bóng mở. Không tốt, Diệp Mặc lập tức hiểu được quy luật ở thiên địa tu tiên giới so với tu chân giới mạnh hơn rất nhiều. Sức mạnh hiện giờ của hắn căn bản không cách nào mở rộng vực ra. Mà lúc này long kích màu trắng đã đến trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không dám nửa phần do dự, tử đao toàn lực đánh ra. Hắn bị thương chưa lành, cộng thêm đối phương là một hư tiên. Hơn nữa, hắn miễn cưỡng phi thăng không nói, càng chưa nói đến chuyện chuyển hóa tiên nguyên. Dưới tình huống như vậy thì hắn ra tay làm sao dám do dự được. Tử đao và long kích màu trắng va vào nhau phát ra âm thanh rất lớn. Nếu như xung kích này dưới tu chân giới như vậy, không gian chung quanh sớm bị xé rách rồi. Nhưng ở đây không gian ngay cả đến một tia rung động cũng không có. Trên long kích màu trắng truyền đến tiên nguyên lực kinh khủng, tử đao của Diệp Mặc xín chút nữa rời tay. Đồng thời người của hắn bị long kích đó đánh văng ra mấy trăm mét, người còn chưa hạ xuống thì đã phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Hứa Dị cũng không khác, vì tử đao của Diệp Mặc đánh bay ra mấy chục mét mới ngừng lại được, trên mặt là một mảng đỏ ửng. Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc, nếu như hắn ở trạng thái toàn thịnh, đối phương lại là kinh địch thì một chiêu có thể làm Hứa Dị này trọng thương. Đáng tiếc chính là vết thương của mình quá nặng, đến giờ còn chưa hồi phục là một nửa. À, Hứa Dị không nghĩ rằng chiêu đối đầu vừa nãy anh ta lại chẳng chiếm được mấy phần thượng phong. Anh ta nhìn Diệp Mặc chằm chằm a lên một tiếng, ánh mắt lập tức sốt ruột. Hiển nhiên anh ta cho rằng Diệp Mặc sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì hắn có thế giới tu di. Đồng thời anh ta còn sợ con đao màu tím trong tay Diệp Mặc. Họa kích màu trắng của anh ta là tiên khí hạ phẩm duy nhất, hơn nữa chất lượng của tiên khí hạ phẩm này trong đám tiên khí hạ phẩm còn là không tệ. Con đao của Diệp Mặc có thể đối chiến với họa kích mà không chút tổn thương, thì nói rõ con đao đó cũng không bình thường, ít nhất là đồ có đẳng cấp tiên khí hạ phẩm. Nghĩ đến chỉ cần giết chết Diệp Mặc là thế giới tu di và con dao đó đều thuộc về mình, Hứa Dị càng cười lên dữ tợn, long kích màu trắng trong tay quét qua, vô số mưa tiễn màu trắng phóng ra. Mưa tiễn màu trắng này mang theo âm thanh gào thét, nháy mắt liền bao phủ Diệp Mặc lại. Trong mưa tiễn màu trắng, một kích long màu trắng thật lớn mở to cái miệng kinh khủng hướng Diệp Mặc ngoạm tới, giống như muốn nuốt cả người lẫn đao. Diệp Mặc đưa tay lấy ra đại đỉnh tám cực, chân nguyên không đủ nhưng thần thức của hắn cường hãn không gì sánh được. Cùng lúc đó hắn lại phóng ra mấy chục đường lôi kiếm này mang theo tia chớp màu đen cùng với mưa tiễn màu trắng đánh lên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, chớp mắt bao vây long kích. Trong lúc Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh tám cực thì trong mắt Hứa Dị nóng bỏng, thế nào Diệp Mặc đều có thể nhìn thấy được. Hứa Dị không ngờ rằng đồ tốt của Diệp Mặc cứ một thứ lại một thứ, đại đỉnh tám cực này càng là thứ tốt. Mấy thứ đồ tốt này đều ở trong tay một con kiến hóa chân. Con kiến hóa chân này cũng quá may mắn rồi. Anh ta không nghĩ là mình cũng chỉ là một tu sĩ hư tiên. Lúc này trong mắt anh ta chỉ toàn là pháp bảo trên người của Diệp Mặc. Thế nhưng sau một khắc thì anh ta hoàn toàn mất đi vẻ vui mừng này. Lôi kiếm của Diệp Mặc đã đem long kích màu trắng hoàn toàn bao phủ lại. Long kích màu trắng trong lôi kiếm gào thét, đồng thời phát ra những tiếng vang răng rắc. Hứa Dị sắc mặt tái nhợt hẳn lên, lôi tu. Anh ta không ngờ Diệp Mặc còn là một gã lôi tu, chẳng những là lôi tu mà công pháp lôi thệ còn nghịch thiên như thế. Hỏa kích màu trắng của anh ta là bởi vì hòa trộn với máu tươi và một phần nguyên thần của mình luyện hóa thành mới có hiệu quả công kích lớn như vậy. Pháp bảo này sợ nhất là gặp phải tu sĩ lôi hệ, mà hôm nay anh ta vừa lúc đụng trúng tu sĩ lôi hệ. Một thứ cảm giác bực mình truyền đến, Ngư Dị biết Diệp Mặc là tu sĩ lôi hệ, không sợ tu vi không bằng anh ta, cũng có thể khắc chế được anh ta. Công chi đối phương có đại đỉnh tám cực, căn bản không sợ mưa tiễn màu trắng của mình. Vậy thì lôi kiếm kia đánh kích long màu trắng của anh ta càng không đỡ được. Ngư Dị cấp tốc lôi về phía sau, đồng thời phát ra một lá bùa phi kiếm. Anh ta muốn tìm trợ thủ để tiêu diệt Diệp Mặc, để cho loại tu sĩ giàu có như vậy trốn thoát thì anh ta tuyệt đối không có cam lòng. Chỉ là Hứa Dị vừa phát ra phi kiếm phủ thì tử đao của Diệp Mặc đã bổ tới. Viễn Vân sát vực đao. Diệp Mặc hắn không thể hình thành vực của chính mình, nhưng tử đao thì lại có thể hình thành đao vực trong một phạm vi nhỏ. Cho dù là vì quy tắc không gian của tiên giới cho nên đao vực quán chỉ có thể phát ra trong phạm vi nhỏ, nhưng nó vẫn là vực chân chính. Bình thường khi mắn giảm thiểu diện tích phạm vi của đao vực thì uy lực của đao vực sẽ thêm càng thêm hung mãnh. Không chi cho dù là đao vực có nhỏ đi chăng nữa, không thể nào trói buộc được Hứa Dị, nhưng cũng đủ để khiến động tác của Hứa Dị bị chậm lại trong nháy mắt, và thời gian nháy mắt này cũng đủ rồi. Sau khi Hứa Dị phát ra phi kiếm phù thì cũng không tính toán tiếp tục cùng Diệp Mặc đấu đá, vì vậy y chuẩn bị phóng ra hiểu hỏa cầu để thiêu hủy thi thể đồng bọn trước, miễn cho bị người khác nhìn ra chân tướng là do y giơ tay giết người. Chỉ là y vừa lui về sau còn chưa kịp phóng hỏa cầu thì tử đao của Diệp Mặc đã phá không mà bay tới. Hứa Dị cũng không kịp suy nghĩ, lập tức phóng ra hỏa kích màu trắng muốn đánh văng tử đao của Diệp Mặc. Chân nguyên của Diệp Mặc chưa chuyển hóa thành tiên nguyên, điều này thì ngay từ đầu y đã biết, cho nên y hiện tại không hề lo lắng. Nhưng y lập tức phát hiện hỏa kích màu trắng sau khi được đánh ra tốc độ không nhanh như tưởng tượng, dường như bị ánh đao màu tím của đối phương cản lại. Đao vực. Hứa Dị không phải là loại tu sĩ không có kiến thức, nhưng y vì chưa vừa thốt ra được hai chữ này thì tử đao đã hoàn toàn phá vỡ thân thể y, còn hỏa kích màu trắng của y thì chưa hề đụng tới tử đao. Một đạo nguyên thần nhanh chóng chạy ra, nhưng vô ảnh đã sớm đón lõng chờ đợi. Nguyên thần của một hư tiên thì Diệp Mặc sao có thể buông tha. Sau khi vô ảnh cắn nuốt xong đạo nguyên thần kia, Diệp Mặc cũng thu hồi hai chiếc nhẫn. Giữa lúc Diệp Mặc đang muốn phóng ra hai mồi lửa để thiêu hủy hai cái thi thể tu sĩ hư tiên thì không gian chung quanh có những đợt dao động chuyển đến. Lúc này Diệp Mặc lập tức biết là có người tới, cho nên hắn cũng không chậm trễ nửa giây, nhanh chóng xoay người biến thành một đạo độn quang, biến mất vô tung ảnh. Hắn có thể cảm nhận dao động trong không gian là bởi vì kinh nghiệm khi săn bắt giác hồn tạo hải giác mà có được. Ban đầu ở tu chân giới thì chẳng có kẻ nào khiến hắn phải chạy trốn, cho nên loại kinh nghiệm này không có chỗ dùng. Nhưng hiện tại Diệp Mặc không ngờ vừa bước lên tiên giới thì đã dùng tới túi bụi rồi. Chỉ chốc lát sau khi Diệp Mặc biến mất thì hai bóng người đã đáp xuống nơi Hứa Dị và tên tu sĩ bị Hứa Dị giết kia. Hứa Dị chết rồi, Mãng Dung cũng bị giết. Bóng người vừa tới thì lập tức nhìn thấy hai cỗ thi thể, sau đó phán một câu. Sau khi nói xong y nhìn về phía tên đồng bọn. Anh Phồn, kẻ giết hai người Hứa Dị và Mãng Dung chắc chắn là chưa đi xa. Chỉ sợ là người đó ít nhất đã là hư tiên hậu kỳ, chúng ta liệu có nên truy đuổi không? Tu sĩ này có chút do dự, y sợ tu vi của đối phương cao hơn nhiều cho nên không biết có nên mau chóng đuổi theo hay không. Tu sĩ được gọi là anh Phồn kia lắc đầu. Mãng Dung không phải bị người khác giết mà là Hứa Dị giết, còn Hứa Dị mới thực sự là bị người khác giết. Tu sĩ kia trước tiên nghi hoặc một chút, nhìn về phía thi thể của tên tu sĩ bị Hứa Dị giết, lát sau mới giật mình. Đúng là do Hứa Dị giết, nhưng trước nay giao tình giữa Mãng Dung và Hứa Dị luôn tốt nhất, hai người đi chung với nhau, vậy thì tại sao Hứa Dị phải giết Mãng Dung? Tu sĩ gọi là anh Phồn kia trầm ngâm chốc lát rồi nói, Hứa Dị giết Mãng Dung khiến tôi cũng kinh ngạc, nhưng nguyên nhân có thể khiến Hứa Dị ra tay giết Mãng Dung chỉ có hai loại thôi. Một là hai người đồng thời tìm được một loại tài liệu đỉnh cướp, kết quả là Hứa Dị nổi lên dị tâm, ám toán Mãng Dung. Thứ hai có thể là từ trước hai người có xích mích, cho nên Hứa Dị ám toán Mãng Dung. Tu sĩ kia gật đầu, anh Phồn, anh nói không sai, Mãng Dung đúng là bị Hứa Dị ám toán mà chết, liệu có phải là có vật gì tốt khiến cho Hứa Dị ám toán Mãng Dung để độc chiếm, sau đó lại bị người khác thấy được, kết quả bị người ta đoạt đi mất. Tu sĩ gọi là anh Phồn ừ một tiếng, rất có thể, hẳn là có kẻ ở phía sau làm ngư ông rồi. Vậy chúng ta có nên truy đuổi hay không? Thời gian mà Hứa Dị phát phi kiếm thông báo cho chúng ta chưa lâu, nhưng người kia có thể giết Hứa Dị trong thời gian ngắn như vậy, thì liệu có phải tu vi kim tiên hay là không? Giọng điệu của tên tu sĩ này có chút do dự, hiển nhiên là vì sợ tu vi của tên đã giết chết Hứa Dị cao hơn bọn họ. Nếu như vậy mà vẫn cứ đuổi theo thì nó không chừng lại vứt luôn cái mạng nhỏ của mình. Tu sĩ gọi là anh Phồn lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Nếu đối phương thực sự là tu vi kim tiên, thì sẽ không bao giờ lưu lại pháp bảo của Hứa Dị ở đây. Chỉ ít thì pháp bảo này của Hứa Dị cũng là một kiện tiền khí hạ phẩm, cho dù là một vị kim tiên cũng không thể tùy tiện vứt bỏ như vậy. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu. Tu sĩ gọi là anh Phồn kia lập tức thu lại họa kích màu trắng của Hứa Dị, rồi cùng với tên tu sĩ còn lại đuổi theo hướng Diệp Mặc đã bỏ chạy. Diệp Mặc nhiều lần trải qua cửu tử nhất sinh, còn có chuyện gì mà hắn chưa gặp nữa, cho nên hiện tại hắn căn bản không có biện pháp nào để xác định người tới sau có khả năng đuổi kịp hắn hay không, cho nên hắn không dám liều lĩnh mà lập tức độn thổ xuống lòng đất khi đã đạt tới một khoảng cách nhất định rồi tiến vào thế giới trang vàng. Chỉ chốc lát sau thì đã có hai bóng người hạ xuống gần nơi hắn vừa độn thổ, ý thức biến mất ở chỗ này. Tu sĩ gọi là anh Phồn nhíu mày nói một câu, sau đó lập tức lấy ra một con linh thú màu xám. Con linh thú này sau khi đi vài vòng chung quanh chỗ mà Diệp Mặc độn thổ thì đứng lại kêu lên vài tiếng. Giờ làm sao đây? Tên tu sĩ còn lại hỏi. Phồn ca kia chỉ do dự trong chốc lát, sau đó lập tức nói. Hẳn lán đã chạy thoát rồi, và lại sườn núi Nhược Phong này cũng không có gì tốt cả, không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Nghe nói Giặc Nghiên tiên tử sẽ đến Bỉ Dực Tiên Thành để chúc mừng cho đại hội luyện khí của Bỉ Dực Tiên Thành. Đến lúc đó Bỉ Dực Tiên Thành sẽ mở tiệc rượu chiêu đãi toàn bộ tu sĩ có mặt. Chúng ta cũng có thể đi kiếm một chút văn phòng nhưỡng miễn phí để mà uống. Đây chính là một cơ hội khó cầu. Tên tu sĩ còn lại vừa nghe tới văn phòng nhưỡng thì đã nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lập tức gật đầu. Nghe nói văn phòng nhưỡng cực kỳ tinh khiết và thơm mát, uống vào có thể khiến nguyên thần vững chắc hơn, chẳng biết là thật hay giả. Thứ này thì tôi chưa từng được uống qua. Tôi cũng chưa từng, cho nên chúng ta phải lập tức đi thôi. Phồn ca lên tiếng, sau đó hai người cấp tốc rời đi. Diệp Mặc ở trong thế giới trang vàng thì không có chút tâm tư nào kiểm tra tình hình bên ngoài cả. Lúc này hắn đang bị trọng thương, cho nên chữa thương mới là chuyện tình trọng yếu nhất. Xem xét hai cái nhẫn chữ vật mà mình lấy được thì trong lòng Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu mong chờ cả. Vì hai tên tu sĩ kia vừa thấy ô vân chỉ thanh nguyệt của hắn cũng phải thèm thuồng, thì hẳn bọn họ cũng không phải loại giàu có gì. Thực tế Diệp Mặc đoán không sai, vì sau khi mở hai chiếc nhẫn chữ vật ra bên trong cũng tổng cộng chỉ có hơn 1000 miếng tiên tinh, nhưng lại có một số tiên tinh chất lượng tốt hơn nhiều, cho nên Diệp Mặc đoán rằng hẳn là tiên tinh trung phẩm. Về phần đan dược thì Diệp Mặc chỉ tìm được 2 viên tiên đan nhất phẩm, còn đều là thiên đan cửu phẩm của tu chân giới. Hơn 1000 miếng tiên tinh đối với người khác thì chẳng đáng gì, nhưng đối với Diệp Mặc đã là một lượng tài phú lớn. Lần này Diệp Mặc cũng không hề keo kiệt, lập tức dùng 7 miếng tiên tinh khởi động trận bàn thời gian, sau đó vừa tu luyện vừa chữa thương. Vốn là dùng 7 miếng tiên tinh khởi động trận bàn thời gian có thể kiên trì 1 tháng, và trong trận bàn thời gian thì thời gian gần đó là một vài năm. Nhưng khi Diệp Mặc toàn lực vận chuyển tam sinh quyết để tu luyện, thì tiên tinh ở trên trận bàn thời gian tiêu hao rất nhanh, chỉ qua 3 ngày ngắn ngủi thì 7 miếng tiên tinh đã không còn nữa. 3 ngày trong trận bàn thời gian bất quá mới chỉ trôi qua 1 năm mà thôi. Diệp Mặc vốn đã biết việc tu luyện của hắn có liên quan trực tiếp tới lượng tiêu hao của trận bàn thời gian, nhưng chỉ 3 ngày mà đã tiêu hao hết 7 miếng tiên tinh rồi, quả thực là một tốc độ nằm ngoài dự liệu. Nếu như là nơi khác thì lúc này thương thế của Diệp Mặc đã gần bình phục, chắc chắn sẽ không tiếp tục dần trận bàn thời gian để tu luyện nữa. Nhưng ở đây là tiên giới, cho nên hắn vừa mới tới đây, lập tức đã bị người ta nhìn ra là một tu sĩ phi thăng. Chân nguyên quán còn chưa chuyển hóa hết thành tiên nguyên lực, kết quả thiếu chút nữa bị người ta đuổi giết. Nếu như lúc trước Hứa Dị và tên đồng bọn của y liên thủ thì Diệp Mặc phỏng chừng rất khổ sở, cho dù cuối cùng chạy thoát được thì sẽ bại lộ việc bản thân mình không phải là đến từ phi thăng điện gì đó. Đối với tiên giới bây giờ hoàn toàn mù tịt, hắn không có môn phái truyền thừa, cũng không có sư phụ đại năng, tất cả của hắn đều là do bản thân nỗ lực phấn đấu mà có. Nếu như bàn về tu luyện thì hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng mà bàn về sự hiểu biết trên tiên giới thì thậm chí là về 33 thiên vực hắn cũng không thể sánh bằng một tu sĩ bình thường ở trong một tông môn nho nhỏ ở trên tiên giới này. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu vì sao vừa mới phi thăng lên đây đã bại lộ chuyện mình có tiểu thế giới. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Mặc lại lấy ra 7 miếng tiên tinh trung phẩm để khởi động trận bàn thời gian. Hắn nhất định phải đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, vững chắc tu vi của mình ở hư tiên sơ kỳ. Bằng không thì khi ra ngoài hắn lập tức bị người khác nhận ra là mình vừa phi thăng tiên giới này thì không ổn. Không có ai biết, ở phía dưới một cái đồi cát nho nhỏ trông rất bình thường, lúc này đang có một tu sĩ vừa phi thăng, đang nỗ lực chuyển hóa chân nguyên. Răng rắc, khi viên tiên tinh cuối cùng trong tay Diệp Mặc biến thành tro bụi, hắn mới phát hiện bản thân đã dùng hết cả 1000 miếng tiên tinh trong khoảng thời gian ngắn, mà tiên tinh trung phẩm dùng để khởi động trận bàn thời gian cũng đã mở đi một chút. Cho nên Diệp Mặc đoán là tiên tinh trung phẩm cũng chỉ có thể kiên trì trong trận bàn thời gian từ 3 cho tới 5 ngày nữa mà thôi. Diệp Mặc tính toán một chút, hắn đã tu luyện trong trận bàn thời gian đại khái được khoảng 6 năm. Nói cách khác, 7 miếng tiên tinh trung phẩm cũng chỉ có thể khởi động trận bàn thời gian tối đa hơn 20 ngày. Xem ra sau này muốn tu luyện cũng có nghĩa là phải kiếm được thật nhiều tiên tinh. Vận chuyển cho chân nguyên lưu động một chút, Diệp Mặc thở dài một hơi. Hắn đã chuyển hóa được hai thành chân nguyên sang tiên nguyên, hẳn là sẽ không bị liệt vào dạng tu sĩ mới phi thăng nữa. Hắn chuyển hóa hai thành chân nguyên thành tiên nguyên cũng mất tới thời gian 7 năm. Về phần tu sĩ khác cần thời gian bao lâu, Diệp Mặc đoán chừng không thể ít hơn so với hắn, thậm chí sẽ càng tốn nhiều thời gian hơn. Lúc này hắn mới yên lòng đi tìm kiếm mấy miếng ngọc giản trong chữ vật của hai tên tu hư tiên lúc trước. Những ngọc giản này đều là giới thiệu về một vài địa phương thường được đi tới. Lúc trước Diệp Mặc không có thời gian để xem, hiện tại không tu luyện được nữa, cho nên hắn mới có thể mò ra mà xem được. Nhưng miếng ngọc giản này thì Diệp Mặc biết là hắn đang ở ngoại vi của cái nơi gọi là Bỉ Dực Tiên Thành. Bỉ Dực Tiên Thành này là một tiên thành quy mô thuộc vào bậc trung, là một trong vô số tiên thành thuộc về Văn Cử Thiên. Văn Cử Thiên này thì Diệp Mặc chưa từng nghe nói qua, nhưng chỉ cần không phải là Việt Hành Thiên thì yên tâm. Trong ngọc giản, ngoại trừ giới thiệu về Bỉ Dực Tiên Thành thì thứ được giới thiệu nhiều nhất là một nơi có tên là Đầm Lầy Mu Tức, dường như là nơi mà những tu sĩ cấp thấp thường lui tới. Thu hồi ngọc giản, Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục ở lại thế giới trang vàng nữa, hắn sửa soạn lại một chút rời khỏi thế giới trang vàng. Lúc này Diệp Mặc muốn đi Bỉ Dực Tiên Thành trước để xem một chút, tin tức mà hắn biết được hiện nay quá ít cho nên chí ít muốn hiểu rõ về vị trí của Việt Hành Thiên và một số kiến thức cơ bản của tiên giới. Đập vào mắt là một mảnh đồi cát cao thấp bất đồng, Diệp Mặc lúc này mới nghĩ ra bản thân mình căn bản không biết Bỉ Dực Tiên Thành nằm đâu. Ngay lúc còn đang do dự đi đến bên kia thì thần thức quán xuất hiện bóng dáng của ba người này. Ba người sử dụng đều là chân khí phi hành thượng hạng, cách Diệp Mặc không xa lắm. Nghĩ đến chân nguyên của mình đã có hai phần chuyển thành tiên nguyên, Diệp Mặc phỏng chừng người khác sẽ không tưởng rằng hắn vừa phi thăng. Nghĩ đến đây, hắn cũng tế ra một kiện chân khí phi hành thượng phẩm, rất nhanh đuổi tới. Thanh Nguyệt bị người ta ngấp nghé rồi, Diệp Mặc không muốn lấy ra nữa. Thần thức ba người kia cũng thấy Diệp Mặc, khi bọn họ thấy hắn đạp pháp bảo phi hành qua đây thì đều ngừng lại. Diệp Mặc đi tới trước mặt ba người, khách sáo chắp tay. Xin hỏi ba vị, Diệp Mặc tôi bởi vì thời gian phi thăng không lâu, sau khi tôi từ phi thăng điện ra, vốn là muốn ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện, không ngờ lại bị lạc đường, cho nên muốn hỏi ba vị đây là chỗ nào. Ba tu sĩ này hai nam một nữ đều có tu vi hư tiên, cao nhất là gã đàn ông tóc ngắn là hư tiên hậu kỳ, mà tu vi của người phụ nữ có vóc dáng không cao là hư tiên trung kỳ. Nam tu còn lại có vẻ gầy ốm nhưng cũng là hư tiên trung kỳ. Nhưng trong ba người thì bất kỳ ai tu vi cũng đều cao hơn Diệp Mặc. Diệp Mặc mới là tu vi hư tiên sơ kỳ, hơn nữa chỉ có hai phần chân nguyên được chuyển hóa thành tiên nguyên. Anh đến từ phi thăng điện sao? Người phụ nữ có vóc dáng không cao lại có chút thon thả kinh ngạc hỏi một câu, hiển nhiên có chút kỳ lạ là sao Diệp Mặc lại đến đây. Diệp Mặc không biết phi thăng điện cách đây bao xa, đành phải kiên trì nói. Đúng vậy, tôi đến phi thăng điện, tôi phi thăng cũng được hơn 10 năm rồi, chỉ là mấy năm nay tốn nhiều thời gian vào việc tìm đường và tài nguyên tu luyện cho nên tu vi không có tiến bộ. Lời này của Diệp Mặc rất mơ hồ, nếu như phi thăng điện cách nơi này rất gần, vậy hắn có thể nói ở gần đó tìm kiếm tài nguyên tu luyện sau đó lạc đường. Nếu phi thăng điện ở đây rất xa, vậy thể nói là tốn thời gian trên đường, chân nguyên mới chỉ chuyển hóa có hai phần thành tiên nguyên, thời gian mười mấy năm có lẽ là vừa đủ. Nữ tu sĩ có vóc người thon thả kỳ lạ nói, phi thăng điện gần đây của Văn Cử Thiên Vực thì cũng ở Y Tiên Thành, pháp bảo phi hành chân khí thượng đẳng của anh, cho dù là không ngừng nghỉ bay đến đây, tôi chỉ sợ là chưa đến 20-30 năm thì cũng không tới được. Nói xong, nữ tu kia nhìn chằm chằm về Diệp Mặc, hiển nhiên là nghĩ Diệp Mặc đang nói dối. Diệp Mặc làm sao nghĩ đến khoảng cách từ phi thăng điện đến đây lại xa như vậy? Bây giờ người ta tưởng hắn nói dối, hắn không thể làm gì hơn, liền tế ra Thanh Nguyệt. Tôi còn có một kiện phi hành pháp bảo bán tiên khí cho nên mới đến được nhanh như vậy. Vị nữ tu kia sau khi nghe lời nói của Diệp Mặc, sự nghi ngờ nhất thời biến mất, mỉm cười nói. Khó trách, tôi nói sao mà đến được gần núi Nhược Phong ở ngoài Bỉ Dực Tiên Thành nhanh như vậy. Thì ra là có bán tiên khí, nói vậy tốc độ của anh cũng không nhanh lắm. Diệp Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lại nghi ngờ. Chẳng lẽ phi thăng điện chỉ có một thôi sao? À không, chỉ có một. Nữ tu kia gật đầu, đúng vậy. Phi thăng điện của Văn Cử Thiên có 10 cái, mà thường sau khi những tu sĩ phi thăng thì đều không ra ngoài. Họ đều ở tiên thành của phi thăng điện nghe ngóng tình hình tiên giới. Anh tùy tiện ra đây sẽ rất nguy hiểm. Ở tiên thành của phi thăng điện, những tu sĩ vừa mới phi thăng thì được bảo vệ, hơn nữa còn có thể gia nhập một số thế lực. Nhưng ở Văn Cử Thiên, không cho phép ép buộc những tu sĩ mới phi thăng. Diệp Mặc liền toát mồ hôi. Lúc đó tôi thấy người khác đi ra tìm kiếm tài nguyên, tôi cũng muốn đi thử vận may, kết quả là bị lạc bay một mạch đến tận đây. Nữ tu kia mỉm cười. Tuy rằng tu sĩ bị lạc là rất ít nhưng mà vẫn có. Thường những tu sĩ mới phi thăng đều sẽ tốn 10 năm, 100 năm ở tiên thành phi thăng, đem chân khí hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên rồi mới ra. Anh cũng thật là có gan. Cái thái độ của nữ tu này rất tốt, trong lòng Diệp Mặc cũng có cảm tình, liền bắt lấy cơ hội mà hỏi. Xin hỏi Bì Dực tiên thành cách đây bao xa? Tôi ở đằng trước hỏi một người, anh ta có việc gấp chỉ nói với tôi rằng đây cách Bì Dực tiên thành không xa, nhưng chưa kịp nói đã đi rồi. Chúng tôi cũng đang đến Bì Dực tiên thành đây, anh đi cùng chúng tôi đi. Nam tu hơi ốm kia mở miệng, nữ tu lại càng nhiệt tình nói với Diệp Mặc, chúng tôi mới vừa đầm lầy mưu tức trở về, nếu lần sau anh muốn đi tìm tài nguyên tu luyện thì đầm lầy mưu tức là lựa chọn tốt nhất. Ở đó nguy hiểm ít, thu hoạch lớn, nếu không phải là giặc nghiên tiên tử muốn đến Bỉ Dực tiên thành, chúng tôi cũng không trở về sớm như vậy. Diệp Mặc lộ ra vẻ xấu hổ, lần trước tôi đi tìm tài nguyên, kết quả bị lạc đến bây giờ mới tìm được đến Bỉ Dực tiên thành. Tôi định ở Bỉ Dực tiên thành tu luyện trước rồi mới tính tiếp, nếu không ra ngoài lại bị lạc đường nữa. Nữ tu kia cười khúc khích, sẽ không đâu. Đầm lầy mưu tức cách Bỉ Dực tiên thành không xa, rất dễ tìm đường, nhưng nếu anh muốn đến đầm lầy mưu tức thì tốt nhất phải tổ đội với người khác, với tu vi của anh mà đi một mình thì hết sức nguy hiểm. Nói xong nữ tu mỉm cười với nam tu tóc ngắn một mực không nói gì mà nói, anh Ly Hoành, Diệp Mặc mới phi thăng, đến lúc đó cho anh tham gia vào tổ đội của mình nha, mới đầu chúng ta cũng trải qua khó khăn như thế này, ý em là giúp được thì giúp. Người đàn ông tóc ngắn tên Ly Hoành mỉm cười nói, đương nhiên là được, chúng ta cũng từ không biết tới biết cơ mà. Sau khi Ly Hoành đồng ý lời đề nghị của nữ tu, lập tức chắp tay với Diệp Mặc, tôi là Ly Hoành, nếu anh chị tham gia với chúng tôi thì sau này chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Tiểu đội của chúng tôi là phải có 5 người rồi, bây giờ còn thiếu 2 người, anh tham gia cũng được, đương nhiên nếu anh không chịu thì có thể đi cùng chúng tôi đến Bể Dược Tiên Thành rồi thôi. Vậy thì cảm ơn anh Hoành, sau này xin được chỉ bảo nhiều hơn. Diệp Mặc đang lo không có tài nguyên tu luyện, nếu mà đầm lấy mưu tức, hắn cũng không biết, còn rất nhiều thứ mơ hồ không biết gì. Bây giờ có người mời vào tổ đội thì hắn không có lý do gì để cự tuyệt cả, liền đồng ý ngay. Nữ tu thấy Diệp Mặc đồng ý gia nhập thì cũng cười nói, tôi là Cao Noãn, còn đó là anh tôi, Cao Hổ Cốt. Nói xong cô chỉ vào tu sĩ, hơi ốm, mới nói chuyện. Diệp Mặc không ngờ rằng hai người họ là anh em. Sau khi anh em nhà này phi thăng, tu vi hư tiên mới tìm thấy nhau, cũng là có bản lĩnh. Bốn người nói chuyện một lúc bởi vì Diệp Mặc cũng gia nhập vào đội, mọi người rất nhanh thân thiết. Cao Noãn là người nhiệt tình, thích tán gẫu, Cao Hổ Cốt thì không nói chuyện mấy, còn về Ly Hoành rất trầm ổn, cũng không có khoe khoang khoác lác. Ba người này cho Diệp Mặc cảm giác không phải là hạng người gian xảo, đây cũng là lý do mà Diệp Mặc đồng ý gia nhập đội. Hắn cuối cùng không nhịn được nghi ngờ của mình, sau khi quen thân với Ly Hoành và mấy người liền ra tiếng hỏi. Anh Ly Hoành, có phải toàn bộ tu sĩ ở tu chân giới cũng phải từ phi thăng điện mà phi thăng lên tiên giới hay không? Ly Hoành cũng không để bụng ý ở ngoài lời, chỉ gật đầu. Nghe nói quy tắc phi thăng số 1 của thiên vực bị phá rồi, tu sĩ phi thăng không nhất định là từ phi thăng điện đi ra, nhưng tu sĩ phi thăng của văn cử thiên chúng ta thì đều phải từ phi thăng điện đi ra. Ra là vậy, Diệp Mặc đáng chí trả lời, hắn không có được câu trả lời như mong muốn, hỏi thêm nữa thì hơi lộ. Cũng may Cao Noãn kịp trả thời nghi hoặc của Diệp Mặc. Lúc Ly Hoành vừa nói xong, Cao Noãn bổ sung thêm một câu. Tôi nghe người ta nói, nếu như người nào có thế giới tu di của mình, ở trong thế giới tu di của mình độ kiếp, thì sẽ không xuất hiện ở phi thăng điện. Nhưng thế giới tu di và tiểu thế giới khác nhau. Thế giới tu di so với tiểu thế giới thì cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa thế giới tu di phải có đủ ngũ hành mới có thể độ kiếp, bằng không thì ngay cả lôi kiếp cũng không cảm ứng được mình. Ly Hoành mỉm cười nói, Cao Noãn, em thật biết nghĩ. Thế giới tu di đến đại năng của thế giới này cũng không mấy ai có, tu chân giới còn có vật đó hay sao? Diệp Mặc liền hiểu ra, hắn biết hai người hứa dị tại sao lại nói hắn có thế giới tu di. Đó cũng không phải họ phát hiện ra thế giới trang vàng của hắn, mà là bởi vì nơi hắn độ kiếp là một cái thế giới tu di khác. Nơi hắn phi thăng không phải là phi thăng điện, kết quả là hứa dị sai lầm, cứ sai lầm theo. Anh ta từ chỗ Diệp Mặc phi thăng mà phán đoán Diệp Mặc có thế giới tu di, lại không biết là Diệp Mặc vừa khéo có thế giới trang vàng thật. Chỉ là thế giới trăng vàng so với thế giới tu vi căn bản không cách nào so sánh được. Diệp Mặc lúc này suy đoán năm cây cột kia hẳn là ngũ hành, thế giới tu di đó hẳn là đã bị hỏng, bằng không cho dù là hắn ở trong thế giới tu di của người khác cảm nhận được lôi kiếp thì cũng không cách nào xé rách thế giới đó. Diệp Mặc nghi ngờ nơi hắn độ kiếp không chỉ là thế giới tu di, thậm chí so với thế giới tu di còn muốn cao cấp hơn. Diệp Mặc, vận khí của anh không tệ, lần này Giặc Nghiên tiên tử muốn tới Bỉ Dực tiên thành, nghe nói sẽ dùng văn phòng nhưỡng mở tiệc, mời tất cả tu sĩ trên địa tiên đang ở Bỉ Dực tiên thành. Anh đến rất đúng lúc, văn phòng nhưỡng bình thường rất khó có thể mua được, hơn nữa cho dù mua được thì giá cả cũng rất đắt. Cao Noãn không để ý tới lời nói của Ly Hoành mà cười nói, rất rõ ràng cô cũng cảm thấy lời nói của Ly Hoành rất đúng. Thông qua cuộc nói chuyện với Ly Hoành và mấy người khác, Diệp Mặc biết chỉ cần đến Bỉ Dực tiên thành ở bất kỳ một điện các nào mua một miếng ngọc giản thì lập tức có thể hiểu được toàn bộ bố cục và thế lực trên tiên giới, hơn nữa còn có thể hiểu rõ cấp bậc tu tiên và một vài đại năng nổi bật của văn cử thiên. Cao Noãn nói không sai, nơi bọn họ cách Bỉ Dực tiên thành không xa lắm. Trong khi nói chuyện, mấy người đã tới được bên ngoài. Diệp Mặc cũng không phải là người ít hiểu biết, Mặc Nguyệt chi thành của hắn càng là thành phố có khí thế hùng vĩ nhất của toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Nhưng khi nhìn thấy Bỉ Dực tiên thành, hắn mới biết cái gì thực sự là khí thế hùng vĩ. Cổng lầu cao vút xuyên mây, căn bản không thấy cái đỉnh đâu, chỉ có thể thấy ở trong từng mây lấp lóe bốn chữ Bỉ Dực tiên thành sáng chói. Bích tường xung quanh thì sử dụng thần thức căn bản là không quét tới, ngoại trừ mây nhiều màu sắc có tiên linh khí bay lượn trên không trung thì không còn thứ gì khác, mà toàn bộ kiến trúc trong cái tiên thành này lại càng huy hoàng. Diệp Mặc không biết trong đó có khu nhà nghèo nào không, nhưng ít nhất ở cửa thành này thì hắn không thấy. Mà Bỉ Dực tiên thành chỉ là một tiên thành bình thường của văn cử thiên. Nghe Ly Hoành và mấy người khác nói văn cử thiên trong 33 thiên vực được cho là một thiên vực đứng gần chót. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy được rằng là Diệp Mặc thì đang gọi là bước đầu tiên đạp bước lên tu tiên giới rồi, lại dấn thân vào một cuộc hành trình mới. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau có điều gì thú vị đang chờ đón chúng ta không các bạn nhé.